tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 279 Hoành Tảo Thiên Quân nguyên lai là ngươi, bần tăng bị bại không oan. Pháp Thiên Đại Sĩ thấp huyên một tiếng, thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Tiết thống lính cùng cưới ba cái thuyền rồng chạy tới một đám cường giả. Cũng riêng phần mình lộ ra vẻ chợt hiểu. Trong lòng chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Chu gia đám người càng là cùng nhau muốn trừng mắt mù. Chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trước mắt vị này đứng thẳng thanh niên mặc áo xanh. Chính là cái kia trong truyền thuyết nhân vật tuyệt đỉnh. Đừng trách đám người như vậy khuôn mặt. Thực sự là Hứa Dịch uy danh thực sự quá thịnh. Nhất là từ Đại Xuyên gặp nạn. Đại Xuyên thần thoại tên tuổi bị lần lượt nhấc lên. Hắn chỗ làm ra hành động vĩ đại. Bị từng lần một phổ cập. Truyền vang Đại Xuyên. Ảnh hưởng liệt quốc. Thậm chí có cái kia không cam lòng vong quốc người. Từng bắn tiếng. Nếu như Đại Xuyên thần thoại tại. Đại Xuyên tuyệt không đến vong quốc. Đương nhiên cũng có cực đoan người lớn tiếng Đại Xuyên vong bắt đầu tại hoàng trận cuộc chiến tội lỗi đang Hứa Dịch. Mặc kệ là hảo ngôn vẫn là ác ngữ. Về mà tóm lại. Đều đối với Hứa Dịch cái này Đại Xuyên thần thoại tên tuổi khuyết trương. Làm ra to lớn thôi động tác dụng. Lại nói Nai Man tướng quân cao giọng gọi xong. Liền từ giữa không trung vượt qua xuống tới. Thân hình kịch liệt bành trướng. Song trưởng như hoa sen vòng quanh người. Quanh thân hơi nước lượn lờ. Khi thì hóa thành hổ lớn. Khi thì biến thành giận tượng. Cuối cùng hóa thành như núi chi cao cử sư. Hướng về phía Hứa Dịch quay đầu đè xuống. Ăn ta một quyền Nai Man tướng quân giận quát một tiếng. Kinh thiên quyền thế quyền được rít gào thành gió lúc. Thổi đến án tư thân thể muốn lăng không lướt tới. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hứa Dịch lông mày đột nhiên lạnh. Bàn tay lớn nhô ra. Bắt lấy Nai Man tướng quân công tới cánh tay. Tàng phong thức thôi động. Nai Man tướng quân thảm hô một tiếng. Như gấu hổ giống nhau thân thể. Bay rơi ra ngoài. Thẳng tắp bay ra hơn trăm trượng. Dư lực chưa tiêu. Nhập vào trong chiến trận. Chẳng biết nhiều ít giáp sĩ ra sức. Lại như cố gánh không được dư lực. Lập tức Nai Man đại quân chỗ trận doanh. Hoàn toàn đại loạn. Thoáng qua. Truyền đến tiếng kinh hô. Ba tư tướng quân chết trận. Ba tư tướng quân chết trận tốt tặc. Dám hạ sát thủ. Sư hổ quân tiến công một tiếng cao vút hò hét qua đi. Sư hổ quân trận hình đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó. Bốn phương tám hướng quân trận. Đồng thời biến hóa. Công tử thả ta ra. Án tư dùng hết toàn lực, lại không tránh thoát được mảy may. Hứa Dịch ngoái nhìn xem nàng. Ghi nhớ. Ta tại đồng thời nghe ta. Hết thầy tự tác chủ trương. Đều là lại cho nhà ngươi công tử thêm phiền phức quanh mình đám người nghe được lời nói này. Đều cảm giác áp hàn. Nào dám tin Hứa Dịch. Như ông vỡ tổ tàn sạch sẽ. Duy chỉ có án tư một trái tim vui vẻ nhảy cẫng. Liền thân thân bị Hứa Dịch ôm lấy cưới trên đám mây. Cũng vẫn chẳng hay. Lại nói. Hứa Dịch vừa ôm lấy án tư đạp lên trên trời. Sư hổ quân trận doanh trước hơn 20 môn màu trắng thạch pháo. Liền oanh oanh vốn liền quang huy. Lập tức. Đầy trời mưa tên liền bắn đi qua. Hứa Dịch bàn tay huy động. Lập tức. Vây quanh thân thể của hắn. Liền sinh ra một đạo hỏa hồng vách tường. Tất cả mưa tên tiến vào bức tường. Đều hóa thành diễm hỏa. Mắt thấy màu trắng thạch pháo quang sáng đến cực hạn. Đứng hàng trước trận pháo quan. Cờ lệnh trong tay lập tức cao cao dơ lên. Mãnh liệt hạ vung. Bắn lập tức. Pháo quan đôi mắt trợn lên. Gặp được bình sinh đáng sợ nhất một màn. Hơn 20 viên linh trận pháo. Lại ở cùng một nháy mắt thay đổi pháo miệng. Nhắm ngay quân trận. Thoáng chốc. Hơn 20 đạo đáng sợ cột sáng màu trắng. Nháy mắt đánh xuyên 20.000 sư hổ quân tạo thành quân trận. Thoáng qua. Hơn 20 viên linh trận pháo lại lần nữa bị lịch. Giao nhau bắn phá. Oanh kích kéo dài không đến 5 hơi thở. 20.000 cường binh tạo thành quân trận. Nháy mắt sụp đổ. Ngay tại lúc đó, đang chuẩn bị thôi động linh trận pháo mặt khác tam phương quân trận cùng nhau mắt trợn tròn. không có người nào có thể hiểu được mới một màn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Duy nhất xác thực tin chính là, lần này mang tới đại sát khí linh trận pháo, triệt để thành phế phẩm. Hắn nhất định có tà thuật. Chỉ cần không sử dụng linh trận pháo, chính là đống người. Chúng ta cũng có thể đè chết hắn. Cùng tiến lên quân trận bên trong. Chẳng biết ai một tiếng hô. Mấy vạn nhân mã giống như bôn lôi. Đều hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Che khuất bầu trời sát khí, sợ đến trên đất một đám người mấy người, riêng phần mình che mắt. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng. Nhẹ chụp bên hông cẩm nang. Lục tiên mâu nháy mắt hóa hư. Đầy trời kim quang xẹt qua. Vô số mưa máu phiêu bồng. Đối với những giáp sĩ này, Hứa Dịch không có chút nào hào cảm. Chu phu tử cái chết, Lục thiện nhân vong, An khánh hầu hợp tộc thân diệt. Những giáp sĩ này đều chịu nợ máu. Đã có nhập sa trường đảm lượng, phải có lao tới tử vong giác ngộ. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, liền tử trận 300 người. Không có ai biết đạo kim quang kia đến cùng là cái gì. Chỉ biết hiểu kim quang thổi qua. Tử thần tiến đến. Chân khí, sát khí, huyết khí. Không có cái gì có thể phòng được đạo kim quang kia. Kim quang lấp lánh, giao thoa tung hoành. Nháy mắt hội tụ thành một cái to lớn tu la tràng. Trào lên phía trước giáp sĩ. Nháy mắt bỏ mình hầu như không còn. Có đạo là người bên trên 10.000. Vô bờ vô bến. Phía trước quân sĩ mới chết. Hậu phương quân sĩ căn bản không thể nào biết được. Không chỗ ở trào lên hướng về phía trước. Vô số đạo kim mang tiếp tục hội tụ thành lưới hái của tử thần. Hung tàn thu gặt lấy sinh mệnh. Bất quá nửa nén hương. Tính đến chết tại linh trận pháo dưới 3.000 quân sĩ. Kế có gần vạn quân sĩ. Chết tại Hứa Dịch thủ hạ. Thi thể bày khắp cả tòa đường đi. Toàn bộ thần kinh sớm đã chết tịch im ắng. Đại dương mênh mông huyết thủy. Bế tắc hẹp ngõ hẻm. Phồn hoa thần kinh. Lập tức rót thành nhân gian luyện ngục. Gần gần xa xa. Vô số lâu vũ. Lít nha lít nhít che đầy người nhóm. Không người nào dám lên tiếng. Giữa thiên địa. Chỉ còn lại thi thể giống như hạt muối. Nhào tốc rơi xuống. Phịch một tiếng. Nện rơi xuống đất. Chẳng biết ai một tiếng hô cuối cùng. Phô thiên cách địa quân sĩ giải tán lập tức. Không cần xem chiến trận. Chỉ nhìn trên đất tích thi. Chính là chậm chạp nhất quân sĩ. Cũng biết đến cùng tao ngộ loại nào tràng diện. Đến a, làm sao không đánh. Man tử cùng tặc ngốc. Tàn sát thần kinh. Đại xuyên chó đất nối giáo cho giặc. Ngươi thế hệ sát khí ngập trời. Đi nơi nào. Hứa Mỗ đơn thương độc mã. Đứng ở đây. Ai dám một trận chiến Hứa Dịch một bộ đạm mạc thanh sam. Ôm lấy trắng vi vu án tư. Đứng giữa trời. Thân ở trong núi thây biển máu. Huyền âm thanh tứ tán. Phương viên trăm dặm đều biết. Chợt. Thần trong kinh thành ra kinh thiên động địa gào thét âm thanh. Đại xuyên thần thoại ở đây. Ai dám một trận chiến đại xuyên thần thoại ở đây. Ai dám một trận chiến. Hứa Dịch huyết mạch căng phồng. Sát tâm bùng cháy mạnh. Hoành thân thẳng tiến. Kim quang lách thân. Lần đầu giết ngược lại mà ra. Mưa máu phiêu linh. Thi rơi như mưa. Ban đầu còn có phản kích. Tới về sau. Thành đại bại trốn. Hứa Dịch vẫn không buông tha. Người ở nơi nào giết nhiều hướng chỗ nào. Ai trốn được nhanh. Thẳng hướng ai. Ngự điện thuật phối hợp lục tiên mâu. Tổ hợp thành giới này vô địch sát thần. Chạy không thoát, đánh không lại, giết không thắng. Trận này một bên đồ sát. Kéo dài đến gần nửa canh giờ. Gần 3 vạn người. Táng thân ở đây. Đám người tất cả đều tàn mát. Đến cùng là 100.000 đại quân. Hứa Dịch chỉ có một người. Liền dù có thông thiên lực lượng. Cũng không có khả năng đem 100.000 đại quân. Tất cả đều vây giết tại đây. Thế nhưng, 100.000 đại quân tụ thời như hổ sói. Giờ phút này tàn mát, đã đều táng đàm. Cơ hồ một nửa là kêu khóc rời đi. Càng có hơn 10.000 lòng người trí hoàn toàn biến mất. thành phế nhân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 280 tiện phụ pháp thiên đại sĩ hoàn toàn thấy choáng. Cứ thế tại Hứa Dịch khi nào tới trước người hắn đều chưa từng phát giác. Hòa thượng, ngươi nói ta giết ngươi vẫn là không giết ngươi? Hứa Dịch nhàn nhạt nhìn xem pháp thiên đại sĩ nói. Xuyên thấu qua hắn con ngươi đen như mực, pháp thiên đại sĩ chỉ thấy ngập trời biển máu, toàn thân nhìn không được phát run. Một tay làm lễ: thí chủ, tiểu tăng chưa từng giết chóc đại xuyên một người, thí chủ tội gì khó xử tiểu tăng? Lúc trước còn ngưu bức hống hống hữu đạo cao tăng, lập tức đạo hạnh giảm đột ngột thành tiểu tăng một viên. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, lý do này rất gượng ép, như vậy đi, ngươi dùng tiền mua mạng đi. Pháp thiên đại sĩ thở phào một hơi: thí chủ phân phó, tiểu tăng tự sẽ lính mệnh. Chẳng biết tiểu tăng cái này cái mạng nhỏ định giá bao nhiêu? 10 triệu kim. Hẳn ngươi buổi trưa ngày mai đem tiền chuẩn bị kỹ càng trả lại cho hắn. Hứa Dịch điểm điểm ghé vào đầu tường Chu Kim Thái, cái sau bối rối đung đưa đầu lâu. Pháp thiên đại sĩ cả kinh hít một hơi lãnh khí, làm sao cũng không nghĩ tới đúng là như thế giá trên trời. Thế nào? Ngươi có vấn đề vẫn là tự nhận vì cái mạng nhỏ của mình không đáng 10 triệu kim? Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch phân ra một đạo chân hồn, thoáng qua xâm nhập pháp thiên đại sĩ linh đài. Cây sau lập tức sụp đổ, kêu trời đập đất rú thảm. Đáng giá, đáng giá, tiểu tăng nhất định đem tiền đưa tới. Cút đi! Pháp thiên đại sĩ như được đại xá, có một chút biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch quay đầu đầu đến, ôm quyền làm lễ: tam phu nhân, 10 triệu kim ngày mai tất nhiên đưa đến. Ngoài ra Chu gia sự tình Hứa Mỗ đã nhúc tay, nhất định đợi tam phu nhân chấm dứt sạch sẽ. Lần nữa cảm ơn tam phu nhân đối với xá muội cứu viện đức. Dứt lời, Hứa Dịch có chút khom người, tiếp theo một cái chớp mắt liền ôm lấy án tư biến mất ở trong sân. Nửa nén hương về sau, hiện thân tại đại Phật điện bên trong. Hứa Dịch hai tay đong đưa như dòng chân sát thúc ra, nặng đến hơn 100.000 cân che trời cử Phật bị trống giống từ Phật điện bên trong chuyển qua trung ương đường cái. Hứa Dịch biện chỉ lăng không hư điểm, lập tức kim Phật phía sau hiện ra một loạt uyển giống như phòng nhỏ chữ lớn. Ngày mai giờ tí tại Phù Đồ Sơn đỉnh diệt quần hùng thiên hạ, chữ chữ dữ tợn sắc bén lộ ra. Chữ thành về sau liền có hơn 10 người lâu quan văn tử về sau phun máu tươi tung tóe không thôi. Lại nói, Hứa Dịch mang theo án tư biến mất về sau, Chu gia đám người cũng gấp chuyển di. Không bao lâu liền chuyển đến thành tây một chỗ lão trạch. Mới đi vào phòng, áo tím mỹ phụ trừng mắt lạnh nhạt nói: tam tẩu, ngày thật sự là hảo thủ đoạn. Gặp qua giả heo ăn thịt hổ, ai từng thấy đóng vai lợn ăn rồng? Hắc hắc, ai có thể biết ngài ẩn giấu như thế lớn chuẩn bị ở sau. Ta nói trên đường như vậy nhiều người chết đói không gặp ngài bố thí, chuyên chọn cái này tóc trắng lão ẩu. Nguyên lai là sớm có thấy xa a. Ta là phục áo tím mỹ phụ. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt liền trùng điệp chịu một cái thanh thúy tiếng bạc tai vang vọng tứ phương. Chu Kim Thái một bàn tay tát xong, chỉ vào tiện phụ: ngươi còn dám lắm mồm? Nếu không phải tam đệ phụ, ta cả tộc luôn làm nô vậy ngươi. Áo tím mỹ phụ bụm mặt, quả thực khó mà tin tưởng. Hắn là Chu gia thất phu nhân, cùng Chu Kim Thái chính phòng phu nhân chính là đồng bào tỉ muội. Y vào cái tầng quan hệ này, nàng ngày thường tại Chu gia gây sóng gió, không người có thể trị. Nhưng không ngờ hôm nay lại ở trước mặt mọi người chịu gia chủ bàn tay. Lão thất, ngươi là người chết. Áo tím mỹ phụ lửa giận ngút trời, hung dữ trừng mắt một vị vóc người cực cao tuấn mặt thanh niên. Nào biết được nàng tiếng quát vừa rơi, ba lại là một tiếng vang giòn. Tuấn mặt thanh niên huy trưởng lại tại nàng khác một bên gương mặt trùng điệp tát một cái. Tiện phụ, lão tử hôm nay liền bỏ ngươi. Các ngươi, Các ngươi đều điên rồi. Áo tím mỹ phụ che lấy cấp tốc sưng lên hai gò má. Đầu tiên là khó mà tin chừng mắt tuấn mặt thanh niên. Tiếp theo điên cuồng gào thét. Đem nàng cách này tấm miệng thối. Cho ta chắn. Chu Kim Thái lửa giận cỏ hoàn toàn bị trêu chọc lên. Một bên cùng áo tím mỹ phụ treo tương đưa tay tới kéo hắn. Đều bị hắn chộp mở ra. Anh em nhà họ Chu cùng nhau đồng thủ. Nhất thời liền đem áo tím mỹ phụ trói thật chặt. Miệng dùng dây thừng dìm chặt. Ném xuống đất. Áo tím mỹ phụ tràn đầy oán độc ánh mắt. Liếc nhìn toàn trường trong miệng ô ô lên tiếng. Giống như đang chửi ầm lên. Tuấn mặt thanh niên tức giận trong lòng. Một đem quăng lên áo tím mỹ phụ. Ba ba lại là mấy bàn tay. Tiện phụ. Ngươi cho rằng ngươi oan uổng có phải hay không? Ngươi cũng đã biết liền bởi vì ngươi cái này tấm phá miệng. Ta Chu ra bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Bình thường ta để cho ngươi thì cũng thôi đi. Tộc bên trong hợp nhị. Cũng có ngươi nói chuyện phần ngươi miệng thật to lớn. 10 triệu kim. Mở miệng liền muốn 10 triệu kim. Ngươi. Ngươi. Lão tử hận không thể lăng trí ngươi. Tuấn mặt thanh niên mới lên câu chuyện. Lập tức. Toàn trường đều là tiếng quát mắng. Tất cả đều giận mắng áo tím mỹ phụ lắm miệng. Không muốn mặt. Làm sao dám như vậy mở miệng. Áo tím mỹ phụ đầu tiên là ngốc trệ. Tiếp theo cuồng tiếu chợt. Một hơi không có ngã đi lên. Đã hôn mê. Nàng so ai cũng biết. Chu ra đám người chỗ nào là trách hắn miệng há to được quá lớn. Rõ ràng chính là trách hắn miệng há to quá nhỏ. Bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Áo tím mỹ phụ đoán không sai, cho đến giờ phút này Chu Kim Thái hận không thể nuốt sống trái tim của nàng đều có. Sớm biết thanh niên mặc áo xanh chính là trong truyền thuyết Đại Xuyên Thần Thoại. Sớm biết Đại Xuyên Thần Thoại thần đến loại này tình trạng. Đánh chết Chu Kim Thái. Hắn cũng sẽ không mở miệng hỏi Đại Xuyên Thần Thoại đòi tiền. 10 triệu kim tệ cỡ nào tất nhiên là rất nhiều. Chính là Chu gia hợp tộc tài sản. Cũng không đến này đếm được 1/10. Có thể so sánh Đại Xuyên Thần Thoại ăn tình, 10 triệu kim tệ cỡ nào hỏi 1 vạn người đều là một đáp án. Giờ phút này Chu Kim Thái trong lòng hối hận quả thực như nước sông cuồn cuộn, không thể đoạn tuyệt. Nếu như thời gian có thể lưu truyền, hắn thà có thể một trường đánh chết cái này tiện phụ cũng sẽ không để nàng mở miệng. Liền như vậy, Chu gia đám người tập thể lâm vào kịch liệt hối hận bên trong, không thể tự kềm chế. Không biết qua bao lâu, Chu gia nhị gia lấy can đảm nói. Nếu như Pháp Thiên Đại Sĩ ngày mai thật đưa kim tệ đến, chúng ta dứt khoát không thu. Không tin đường đường Đại Xuyên Thần Thoại, sẽ mở ám ta ăn tình này đi. Hồ đồ, nghĩ người kia là loại nào tồn tại? Sao lại bị ngươi cách này rửa kế? Nhất định biến khéo thành vụng. Mà thôi. Nên thu còn phải thu. Hết thảy còn phải trông cậy vào tam đệ phụ. Nói chuyện Chu Kim Thái hướng về phía tam phu nhân khom người một cách thật sâu. Tam đệ phụ. Hết thảy đều xin nhờ. Đại bá. Không được. Cái này như thế nào có thể. Tam phu nhân đưa tay không phải. Không đưa tay cũng không phải. Nhất thời gian lại nháo cái luống cuống tay chân. Chu Kim Thái nói. Ta cái này thi lễ. Không phải vì chính ta, chính là vì toàn tộc hướng ngươi hành lễ. Cả nhà hôm nay có thể tránh thoát tai nạn. Toàn bộ nhờ ngươi ngày xưa làm thiện, kết xuống thiện quả. Nghĩ cái kia Đại Xuyên Thần Thoại loại nào thần nhân cũng chỉ đối với ngươi chấp lễ rất cung. Lần này có thể hay không cùng người kia giữ liên lạc toàn nhờ vào ngươi. Đại ca cũng không có cái khác ý nghĩ. Chỉ muốn ngươi dựa vào ngày xưa giao tình. Cùng vị kia án cô nương nhiều hơn lui tới. Lưu cách này một tia hương hỏa. Chúng ta Chu thị cả tộc liền hưởng thụ không hết. Chu Kim Thái tiếng nói vừa dứt, Chu thị cả tộc lao nhau tất cả đều mở miệng muốn nhờ. Việc đã đến nước này. Chính là kẻ ngu si cũng biết được. Chu thị cầu mấy trăm năm mà không được hiển đạt. Dĩ nhiên ở tại tam phu nhân tình cờ một lần cứu người bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 281 dư ba lại không để Chu gia phiên vân phúc vũ. Hứa Dịch tại thần kinh cuốn diệt 100.000 đại quân cuộc chiến. Bất quá nửa canh giờ. Liền truyền đi cả thế gian đều biết. Đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng oanh động to lớn. không để nơi khác, toàn bộ thần kinh hoàn toàn sôi trào. Tiến vào chiếm giữ thành bên trong Nai Man đại quân cùng Thiên Phật đại quân thứ nhất thời gian rút ra thần kinh. Lấy Chu gia đại trạch làm tâm vòng tròn 30.000 đại quân điền thi nơi thành toàn bộ thần kinh, náo nhiệt nhất cảnh quan. Đại xuyên lâm thời triều đình phái chú chừng 3.000 tên cấm vệ, đều cầm tu di giới, hao tốn mấy canh giờ mới đem to lớn thi hố thu liếm hoàn tất. Chỉ là mặc kệ là bổ sung hương liệu vẫn là thủy long cỏ dừa, cái kia trùng thiên sát khí cùng vô biên máu tanh lại không có chút nào giảm đi dấu hiệu. To lớn thần kinh thành lại bởi vì cái này trùng thiên máu tanh mà triệt để sôi trào. Mấy năm kiềm chế, vong quốc sa sút tinh thần bởi vì trận này hiếu sát, một buổi rửa sạch. Vô số thị dân tuôn ra khỏi nhà thay đổi trang phục lộng lẫy, nhảy cẫng hoan hô. Vô số cửa hàng ban ngày phía dưới điểm lên đèn lồng đỏ bện lụa màu. Càng có thật nhiều quán cơm quán trà đánh ra miễn phí đãi khách hoàng phi. Nóng này nhất lại là các lớn nhiễm ấm phường, các loại đại xuyên sinh hoạt diệt tặc bố họa, như là nước chảy im ấm ra, lại bị lấy tốc độ nhanh hơn tranh mua trống không. Cứ thế tại mỗi một nhà nhiễm ấm phường màn cửa đều bị chen sập. Nóng này tràng diện giống như một trận máu tanh đại chiến. Cả tòa thành thị chiêng trống vang trời, sôi trào như biển, trong vòng một ngày khởi tử hoàn sinh. Tràng diện nhất hùng vĩ lại là tại Viên Thanh Hoa Trạch Viện. Hắn cùng đại xuyên thần thoại quan hệ xưa nay không là bí mật. Trải qua trận này tin tức khuyết tán, Viên Thanh Hoa Trạch Viện lập tức bị vô số người vây quanh. Viên Thanh Hoa dứt khoát bò tới trên nóc nhà, liên tục thở dài, ôm quyền, đang muốn biện bạch nói: đại xuyên thần thoại không ở chỗ này gian. Phổ thiên cao điểm vật rơi xuống lại là các thức kim tệ, tiền giấy, bảo dược, thậm chí đóng gói tinh mỹ hoa quả tươi, điện tâm, thậm chí còn có khế nhà, khế đất. Nháy mắt đem Viên Thanh Hoa nhà rộng rãi viện lạc trông đến mấy muốn tràn qua tường viện. Bầu không khí nóng nảy nhất lại là vô số thư quán, quán trà, không một không bị vây được tràn đầy ếp. Mà may mắn mắt thấy lúc ấy đại chiến tu sĩ, thì thành làm người khác chú ý nhất người kể chuyện. Lại nói cũng là cái kia Chu gia may mắn, dĩ nhiên trùng hợp đã cứu ta đại xuyên thần thoại ngày xưa tỳ nữ. Không đúng, chỗ nào là tỳ nữ, rõ ràng là huyên muội, nào có vì một giới tỳ nữ quyết đấu sinh tử. Lời thừa, nếu là ngươi Trương lão tam, chắc chắn sẽ không. Nghĩ ta đại xuyên thần thoại há lại là giống như ngươi tục không chịu được phàm phu tục tử mỗ dám đứng ở chỗ này. Tự nhiên là có phấn khích. Không có tin tức xác thật, ta sẽ ăn nói lung tung nếu không ngươi lớn Trương lão tam đến nói. Tống huyên bớt giận, Tống huyên bớt giận, ngài làm gì cùng Trương lại tử chấp nhặt. Trương lại tử nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe cút nhanh lên. Ta chữ vàng phường chứa không nổi ngươi đúng đấy. Không gặp ngoài cửa sổ mặt còn đào lấy từng vũng người. Họ Trương, đừng no bụng hán tử chẳng biết đói hán tử đói. Rộng rãi hiệu sách bên trong, mấy chục tấm bàn dài đều bị chen đầy, vây chật như nêm cối. Một cái áo bào xanh đại hán đứng tại chồng chất lên ba tấm trên bàn dài, đầu đầy mồ hôi. Quanh mình còn có mấy cái có phần là hiểu chuyện, giúp hắn đánh lấy quạt, hầu hạ nước trà. Trương lại tử vận khí không tệ, chen ở cạnh trước vị trí, mới phát một lời, bỗng nhiên bị ngàn người chỉ trỏ, hù đến mặt không còn chút máu, liên tục xin lỗi. Áp đảo Trương lại tử, đám người liên tục thúc giục áo bào xanh đại hán nhanh kể. Áo bào xanh đại hán kiếm đủ ánh mắt, tăng hắn một cái, áp hớp trà nước, cất cao giọng nói: lúc trước vị này Trương huyên để chất vấn án cô nương thân phận, ta đến nói cho ngươi đi. Nhận được tin tức xác thật, vị này án cô nương trước kia là ta đại xuyên thần thoại nguyên quán Quảng An phủ một gian gọi là Linh Lung các cửa hàng nữ chiêu đãi viên. Cơ duyên xảo hợp trở thành ta đại xuyên thần thoại tỳ nữ. Vì cái gì nói xác định không thể nghi ngờ đâu. tin tức truyền về Quảng An. Linh Lung các thứ nhất thời gian xác nhận án cô nương thân phận. Còn lấy ra án cô nương trước kia phục vụ Linh Lung các hình ảnh. Bây giờ toàn bộ Quảng An phủ đại nhân nhóm đang ở Linh Lung các tổ chức khánh điển, vì án cô nương dựng nửa người kim tượng. Áo bào xanh đại hán tiếng nói vừa dứt, bên dưới chợt hiện chất vấn. Vì sao thay án cô nương dựng thẳng cái này nửa người kim tượng? Chưa từng nghe qua nàng có công lao gì. Như có công lao, cũng là nhiều năm hầu hạ đại xuyên thần thoại mà thôi. Ngô Kiến áo bào xanh đại hán chỉ vào đại nhân khẽ nói. Ai có thể nói cho ta, ta đại xuyên thần thoại lần này vì sao trở về? Vì sao ngay cả đại xuyên diệt vong cũng không thấy ta đại xuyên thần thoại hiện thân? Đáp án rất đơn giản. Đơn giản là bởi vì hoàng trận cuộc chiến, ta đại xuyên thần thoại đã sớm đối với hoàng thất cùng đám kia quan lại sinh vết áp. Đại xuyên diệt quốc, cùng hắn có liên can gì? Tình nguyện trốn ở danh sơn đại xuyên tu hành, cũng không nhiễu cái này đại xuyên tục sự. Lần này trở về, hiển nhiên là bởi vì án cô nương. Nếu không phải có án cô nương, chỗ nào sẽ có ta đại xuyên thần thoại hiện thân? Nếu không phải có án cô nương, từ đâu tới ta đại xuyên dân chúng hôm nay mở mày mở mặt? Các ngươi nói, chỉ bằng cái này điểm, án cô nương có nên hay không kính? Nên kính? Hòa cùng thanh âm như sấm áo bào xanh đại hán rất hài lòng trong sân bầu không khí. Đưa tay thử áp, nói đến án cô nương, đủ thấy ta đại xuyên thần thoại trọng tình trọng nghĩa. Mặc kệ chúng ta lại như thế nào nâng lên án cô nương, trên thực tế, nàng chính là ta đại xuyên thần thoại một cách tỷ nữ. Lấy ta đại xuyên thần thoại địa vị, như thật muốn tỷ nữ, đừng nói là Linh Lung các nữ chiêu đãi viên, chính là đại quốc hoàng phi, công chúa, chỉ sợ cũng được chạy theo như vịt. Có thể liền vì chỉ là một cái tên không nổi danh, tóc trắng xóa án cô nương, ta đại xuyên thần thoại tái xuất giang hồ. Loại này trọng tình trọng nghĩa vĩ nam tử, hiếm thấy hiếm thấy. Lời này nói xong, áo bào xanh đại hán liếc nhìn toàn trường, đã thấy bầu không khí không gắt. Xem xét, không ít người lại mặt mang vẻ hoài nghi. Áo bào xanh đại hán giận dữ, các ngươi chỉ nói ta không miệng nói bậy. Hắc, các ngươi có biết hay không Chu gia liền bởi vì chứa chấp gặp rủi ro án cô nương, lúc này tìm ta đại xuyên thần thoại muốn cái gì? Muốn 10 triệu tiền vàng. Ta đại xuyên thần thoại hai lời không có, liền đáp ứng. Cũng liên tục hướng Chu gia tam phu nhân nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng cứu án cô nương. Như thế thần nhân lại không lấy thế đè người, ta lão Tào tâm phục khẩu phục. Tràng diện lập tức ồn ào náo động đứng lên. Cái gì, Chu gia là điên rồi đi, dám hướng ta đại xuyên thần thoại mở miệng muốn chỗ tốt. Chuyện này không có chuyện đi, cái kia Chu gia là không muốn tại thần kinh chờ đợi đi. Không chừng mèo đến cách nào trong động trốn đi, nếu không còn không người phá hủy xương cốt. Các ngươi cho rằng Chu gia tất cả đều là kẻ ngu si? Ta có thể nghe nói, lúc ấy ta đại xuyên thần thoại tìm tới án cô nương lúc, căn bản không có thổ lộ thân phận, trực tiếp đi tìm người Chu gia nói lời cảm tạ. Nghĩ cái kia người Chu gia đều là phàm phu tục tử, chỗ nào lý giải ta đại xuyên thần thoại cao nhân phong phạm. Hơn phân nửa cho rằng ta đại xuyên thần thoại đang không miệng khoác lác lấy. Cái này 10 triệu kim, hơn phân nửa là dạng này mới muốn ra. Đúng, ta cũng nghe nói là như vậy. Bằng không Chu gia loại người nào nhà, há sẽ như thế thiện cận. Đừng nói khác, chính là cùng đại xuyên thần thoại kết xuống cái này điểm tình cảm, liền căn bản không phải kim tệ có thể cân nhắc. Thật đáng buồn đáng thương. Chỉ sợ Chu gia một đám người toàn hối hận thanh ruột tử. Lúc ấy cái kia không biết điều hô lên đòi tiền, lúc này chuẩn bị Chu gia chúng người xé sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 282 người xem như núi trong sân thảo luận bầu không khí khỏi bệnh liệt. Cười trên nỗi đau của người khác hạng người chiếm đa số. Hoàn toàn chính xác. Chu gia trống sống được như thế thiên đại duyên phát, ai gặp không nóng mắt. Được rồi được rồi, dù nói thế nào, Chu gia vẫn là dựng lên một công, không có Chu gia cứu được án cô nương. Nào có hôm nay. Đừng không thể gặp người tốt, không nói cái khác, cái này 10 triệu kim tệ Chu gia nên lấy. Áo bào xanh đại hán ngăn trở ầm ĩ. Chu gia sự tình không để. Đề điểm nghiêm chỉnh. Mọi người đều biết trung ương trên đường cái tòa kia kim Phật đi. Ai cũng biết cái kia kim Phật sau văn tự. Là ta đại xuyên thần thoại. Mời quần hùng thiên hạ cùng đi phù đồ sơn tuyên chiến sách. Các ngươi nói một chút. Những siêu cấp cường giả kia nhóm. Sẽ ứng chiến u áo bào xanh đại hán lời này vừa nói ra. Toàn trường lập tức tĩnh mịch. Kỳ thật. Ai cũng biết. Nai Man quốc cùng thiên Phật quốc chư vị lão tổ. Tất nhiên sẽ ứng chiến. Không quan hệ quốc vận. Chỉ liên quan đến mặt mũi. Đại xuyên thần thoại giống như đem chiến thư bày tại người trong thiên hạ trước mặt. Đừng nói là Nai Man quốc cùng thiên Phật quốc các lão tổ. Xung quanh các quốc gia nhận được tin tức. Có thể đủ chạy tới lão tổ. Chỉ sợ không có ai sẽ lựa chọn tránh chiến. Giờ phút này. Trong sân tĩnh mịch. Cũng không phải là đám người lo lắng không có lão tổ ứng chiến. Mà là mọi người đều lo lắng đại xuyên thần thoại khẩu khí quá lớn. Khai ra lão tổ quá nhiều. Cuối cùng bại trận. Nếu như một khi đại xuyên thần thoại bại trận. Chống đỡ lấy đại xuyên dân chúng sau cùng tinh thần thần chi. Cũng sẽ âm vang sụp đổ. Này nước tất vong. Trầm mặc thật lâu, áo bào xanh đại hán khẽ cười một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy nụ cười của hắn. Trong sân căng cứng bầu không khí. Trong lúc đó lòng. Đám người tựa như bắt được điểm tích ý vào. Đều thúc giục áo bào xanh đại hán nhanh dàng. Tả hữu cho áo bào xanh đại hán quạt, hầu hạ nước trà cũng đột nhiên ăn cần. Áo bào xanh đại hán uống cạn một bát nước trà. Đắc ý nói. Mỗ biết chư vị đang lo lắng cái gì. Kỳ thật rất không cần phải. Đại xuyên thần thoại loại nào dạng người. Dám ra này hào ngôn. Sao lại không chỗ ỉa lại. Chí ít theo mỗ biết. Đại xuyên thần thoại xuất đạo đến nay. Còn chưa từng bại một lần. Hôm nay cũng sẽ không để cho mỗ chờ thất vọng. Chính là này lý, chúng ta phàm phu tục tử. Làm sao biết đại xuyên thần thoại thủ đoạn đều đừng thay thần tiên lo lắng. Là đạo lý này chỉ tìm vị trí tốt, ngồi xem đại xuyên thần thoại đồ tặc là được. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng bất quá là lẫn nhau cổ động. Ai cũng không biết được Hứa Dịch đến cùng là thực lực cỡ nào. Cũng không biết cảm hồn lão tổ lợi hại đến cái kia đẳng cấp số. Trong lòng dù đều nhận định. Hứa Dịch nhất định là cảm hồn lão tổ bên trong trí cường giả. Có thể đến cùng lo lắng hội tổ cảm hồn lão tổ thực sự quá nhiều. Hứa Dịch cái này siêu cấp cường giả. Cũng không chịu nổi một đám siêu cấp cường giả vây công. Ngay vào lúc này, phố xá bên trên đột nhiên lên oanh gọi. Kim Phật vỡ vụn. Nai Mạn. Thiên Phật hai nước cảm hồn lão tổ đã ứng chiến nhanh đi phù đồ sơn. Kinh thế đại chiến. Chính là bỏ mình. Cũng không thể không xem. Ồn ào sôi sục âm thanh. Một trận áp qua một trận. Vốn là hỗn loạn thị trường. Đột nhiên giống như nổ tung. Vô số người từ nhiều loại nhà cửa chui ra. Phố xá bên trên. Trên nóc nhà. Trên bầu trời. Khắp nơi hội tụ dòng người. Đều hướng phía tây nam phương hướng bão táp. Chỗ kia chính là Phù Đồ Sơn vị trí. Phù Đồ Sơn quản sự chỗ đã sụp đổ. Liền ngay cả phái ra 2000 cấm vệ hộ tống hiệp phòng cũng không thể duy trì được tràng diện. Tới đã không phải là người đông nhìn nhịp. Tựa hồ toàn bộ thần kinh nhân khẩu một nháy mắt đều bị chuyển qua nơi đây. 2000 cấm vệ cất đặt biển người bên trong, tựa như một bầu nước rồi tiến biển rộng. Phòng vệ nháy mắt sụp đổ. Mấy trăm tòa sơn môn hộ trận cũng tần số bị công phá. Đầy khắp núi đồi. Đều là đầu người. Từ không trên dưới. Vô số thuyền rồng cũng xen vào nhau có thứ tự trưng bày. Kế có hơn ngàn cách nhiều. Không hề nghi ngờ. Toàn bộ thần kinh thuyền rồng đều ở nơi đây tề tự. Tất cả mọi người đều biết. Đi sắp đến hẳn là một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhiều như vậy đại năng sĩ hội tụ. Chiến sóng tác động đến. rất có thể khiến đám người bỏ mình tại chỗ. Có thể không một người chịu rời khỏi. Tựa hồ trận này kinh thế đại chiến đáng giá dùng sinh mệnh đến xem cuộc chiến. Khắp núi khắp nơi, ngày dưới đất trống, 1 triệu ánh mắt hội tụ tại một chỗ mây khói mênh mông. Kia là một ngọn sơn môn huyễn trận. Chỉ có này tòa sơn môn huyễn trận, không người dám quấy. Chính là Hứa Dịch năm đó tịch cư chỗ. Cũng là sắp sửa bộc phát kinh thế đại chiến chiến trường chính. Khoảng cách Hứa Dịch ước chiến thời gian còn có 3 canh giờ. Toàn bộ phủ Đồ Sơn trên dưới đã bị vây chặt, liền một con chim tước cũng vô pháp bay qua. Từ không trung hướng nơi xa nhìn ra xa, lại có thể nhìn thấy 4 phương 8 hướng vô số biển người như cũ đang hướng nơi đây hội tụ. Chẳng biết lúc nào, một không trên thuyền rồng treo ra một mặt to lớn cờ xí. Phía trên ghi kinh tâm động phách văn tự, thề cùng đại xuyên thần thoại cùng tồn vong, không thắng chết ngay lập tức. Mì này cờ xí một tấm, không bao lâu, toàn bộ ngày trên đất trống thành cờ xí hải dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, biển người bên trong xuất hiện nhiều nhất lại là vô số chỉ còn lại áo trong tu sĩ. Tiểu án, ngươi đoán tới nhiều ít người? Hứa Dịch một bên thiêu nướng một con hoàng kim cừu non đùi dê, một vừa chỉ bên ngoài biển người nói. Nơi đây huyễn trận, phòng bên ngoài không ngại bên trong, người bên ngoài triều vô pháp trông thấy thanh bãi bên trên Hứa Dịch cùng án tư. Hứa Dịch cùng án tư lại có thể xuyên thấu qua huyễn trận, thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Án tư cúi đầu điều chế lấy tương liệu, đếm không hết, tóm lại rất nhiều. Công tử, muốn nói lại thôi. Hứa Dịch những mày nói, lo lắng ta ngươi nha. Chính là quản rộng, lúc nào ngươi không thao trái tim của ta, ngươi liền coi như thành thục. Đến, giúp ta lại soát một tầng chất mật, ta nhìn xem thập toàn đại bổ thang ra sao. Trừ phi trái tim của ta không có rơi mất, linh hồn không có ở đây, ta mới có thể không lo lắng ngươi. Án tư ở trong lòng lặng lẽ nói, ngoài miệng lại vội vàng ứng thừa Hứa Dịch. Bưng mấy điều chất mật, đi đến giá nướng trước, cẩn thận soát lấy đã thiêu đốt được kim hoàng bốc lên dầu đùi dê. Nàng không nghĩ tới trở lại cách này xa cách nhiều năm địa phương có thể nhanh như vậy tìm đến ngày xưa cảm giác. Nàng phảng phất lại về tới đã từng cùng Hứa Dịch ở đây phủ Đồ Sơn tu hành thời gian. Trong lòng vô cùng ngọt ngào, phong phú. Trốn cũ trọng du, Hứa Dịch không có trong trong ngoài ngoài tham quan, càng không làm cái gì cảm khái. Kéo qua án tư, vạch ra bếp cửa, chuyển ra một đống đồ dùng nhà bếp, liền tử lâm thời làm tu di giới bên trong, đổ ra các loại nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xào nấu một tịch tiệc. Theo Hứa Dịch nói, cho tới nay đều là hắn chiếm án tư tiện nghi, bây giờ cũng nên để tiểu án nếm thử tay nghề của hắn. Hứa Dịch chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, không thời gian đang gấp, tinh điêu tế trác, từng đạo món ngon chuẩn bị địa cực là cẩn thận tinh tế. Thời gian im ắng trôi qua, thoáng qua, thật dài bàn đá xanh bên trên sắp xếp mãn từng đạo bàn ăn, lại có trên 100 đạo nhiều, đã chuyên vì lửa nhỏ thiêu đốt mấy cái chân con dê, đã chuyển làm hoàn toàn kim hoàng sắc, vang lên xèo xèo dầu trơn, tưới tích trên cành tùng, tản ra mê người mùi thơm. Cách đó không xa cũng đỡ trên đống lửa chừng cao cỡ nửa người tử sa bình gốm, cũng không ngừng phúc phúc rung động, mê người mùi thơm từ trong gian tản ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 283 thần chi miệt thị công tử có thể ăn cơm. Tiểu án để lộ tử sa bình gốm đóng tử, nhàn nhạt chiếc miệng sữa trắng nước canh, vừa cười vừa nói. Vậy liền ăn cơm. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, 4 cái kim hoàng đùi dê lăng không giải thể, từng mảnh mỏng manh da thịt tự động tại một cái thanh hoa mâm lớn bên trong trồng mãn. Hứa Dịch ném đi dê xương, vấy bàn tay lớn một cái, tử sa bình gốm bên trong sữa trắng nước canh phân 2 tuyến đường, chuẩn xác bắn vào 2 con sữa trắng tế bát sứ bên trong. Tiểu án ăn cơm. Hứa Dịch nói một tiếng, bưng lên tế bát sứ, xông án tư cử đi nâng. án tư đang chờ tòa hạ. Chợt quét thấy huyễn trận bên ngoài cảnh tượng, quá sợ hãi, bật thốt lên: "Công tử, bọn hắn tới!" Giữa không trung, bốn phương tám hướng chen lấn chật như nêm cối biển người, đột nhiên phá vỡ hơn 40 cái đại động. Hơn 40 đạo nhân ảnh như điện chớp bay lượn mà tới. Càng có 4-5 người khí thế cực lớn, lái vóc người đáng sợ đại yêu, vừa ra trận liền quét ra to lớn chỗ trống. "Ha ha ha, họ Hứa tiểu tặc, mở cửa tiếp khách đi. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái này đại xuyên thần thoại thần ở nơi nào." Một cách đầy người kim quang Phật Đà lái một con to lớn tiên hạc vút không mà đến, thét dài như sấm, âm thanh chấn toàn trường. Mỗi một lần tay áo giơ lên liền nhấc lên mảng lớn người sóng. Kim quang đầu một chiêu liền do bản tôn tới thử phía tây nam. Một đạo lưu quang bắn thẳng đến mà đến, tới chỗ gần đã thấy là cái không ngừng biến hóa khuôn mặt mặt ruột, thân thể bị ruột gì hồng quang bao phủ, độn so thiểm điện. Cái kia đạo hồng quang lập tức hóa thành một đạo cự đại mâu nhọn, hướng về phía huyễn trận cuồng xạ mà tới. Mắt thấy mặt ruột đỉnh lấy lồng ánh sáng màu đỏ hóa thành cự mâu liền muốn đụng vào huyễn trận. Chợt huyễn trận đột nhiên tản ra to lớn tiếng kinh hô, rót thành sóng biển tách ra trên bầu trời đêm tinh vân. Hứa Dịch bàn tay lớn vung khẽ, một đạo hỏa chi chân sát đánh ra, nhàn nhạt một đầu hỏa tuyến thẳng tắp đụng vào cái kia mấy chục lần tại hỏa tuyến màu đỏ cự mâu. Ầm vang một tiếng thật lớn, hỏa hồng cự mâu nháy mắt băng tán. Mặt ruột rên lên một tiếng, cả người bay rơi ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Một chiêu khắc địch, trong sân tiếng gầm cơ hồ muốn nhét đầy thương không. Nếu là xem cuộc chiến cũng chỉ mang con mắt liền tốt. Hứa Dịch nhàn nhạt lên tiếng, lại phảng phất giống như phun ra ma âm, to lớn tiếng gầm nháy mắt bị cái này ma đạo âm che lại. Tiếp theo, đầy khắp núi đồi chỉ còn lại cái này một thanh âm. "Tới không khéo, ta đang dùng cơm, đã đều tới, liền lên đến một ngô đi. Những cái kia hình thù cổ quái đại gia hỏa cũng đừng mang theo, ta sợ ngược lại vị khẩu. Tiểu án, ngươi đừng quản, nhân lúc còn nóng ăn, bằng không thì coi như lãng phí bản công tử tay nghề." Hứa Dịch vung tay lên, mấy mảnh kim hoàng thơm nức thịt dê rơi vào án tư trước mặt trong đĩa ăn. Tình cảnh này, không những 1 triệu người xem không cách nào tưởng tượng, một đám cảm hồn lão tổ càng là trừng mắt bị mù, tức nổ phổi. Lần này hơn 40 tên cảm hồn lão tổ tề tụ, cơ hồ là tổ hợp phương thế giới này toàn bộ cảm hồn đại năng, tổng cộng 8 nước hợp lực. Thực sự là Hứa Dịch lần này dẫn xuất động tính quá mức dọa người. Một người đổ bại 100.000 đại quân, lại ngay trước khắp thiên hạ tuyên bố diệt tận anh hùng thiên hạ. Anh hùng thiên hạ chỉ ai còn không phải bọn hắn những này cảm hồn lão tổ. Hứa Dịch tên tuổi, những này cảm hồn lão tổ đã sớm nghe qua, hoàng trận cuộc chiến lực ảnh hưởng thực sự đủ lớn. Nhưng khi đó, Hứa Dịch mặc dù yêu nghiệt, lại cũng chỉ là ngưng dịch cường giả tối đỉnh. 4 năm qua đi, coi như hắn thiên phú kinh thiên, đạp phá cảm hồn bình chướng, cũng tuyệt đối không thể tại 4 năm thời gian từ cảm hồn sơ kỳ bước vào cảm hồn trung kỳ. Chúng cảm hồn lão tổ cơ hồ tính chết Hứa Dịch tu vi, chỗ nào còn không dám phó chiến. Thậm chí chư vị cảm hồn lão tổ đều chưa thương nghị qua hợp chiến chi thuật. Nhiều nhất tưởng tượng Hứa Dịch chỉ sợ ở đây Phù Đồ Sơn chôn xuống đại trận, hoặc là cái khác đòn sát thủ. Cho đến thấy Hứa Dịch chân dung, lại gặp được gọi người chừng mắt mù một màn. Họ Hứa vậy mà tại này bày xuống yến hội, lại là vừa vặn chuẩn bị ăn cơm. Đây là loại nào hoang đường, nếu nói trên đời này có miệt thì tình cảnh này đã đến cực hạn. Bọn chuột nhắt nhục ta quá đáng. Chết đi một vị tông mục tóc đỏ áo bào màu vàng lão giả, rít lên một tiếng, song trường ôm hết. Lập tức liền có ánh sáng sáng tỏ cầu nháy mắt tạo ra. Mắt thấy quang cầu liền muốn bắn ra. Chợt, áo bào màu vàng lão giả kêu thảm một tiếng, lăng không ngã xuống. Ba lỗ trưởng lão một người đầu chọc Nai Man đại hán thiểm điện bắn ra, chặn đứng áo bào màu vàng lão giả. Xúc tu ở giữa, hồn phi phách tán. Ba lỗ trưởng lão chết rồi này âm thanh mới ra. Toàn bộ phủ đổ sơn, chỉ còn lại gió đêm nhẹ phẩy sơn lâm thanh âm. Hương vị như thế nào tiểu án, bản công tử tay nghề còn thành đi. Hứa Dịch kẹp một mảnh kim hoàng súp giòn mỏng thịt dê, nhét vào miệng tới. Án tư nào có hắn lớn trái tim, lực chú ý đều bỏ vào đến công cảm hồn lão tổ liên minh lên. Hai người ăn cơm thực sự không thú vị. Đều đến đây đi, không đến, ta coi như tự mình hạ tràng mời. Hứa Dịch hướng về phía phương xa xứng sờ một đám cảm hồn đại năng khoát khoát tay. Khí thế hung hung một đám cảm hồn cường giả. Giờ phút này hoàn toàn không có thanh thế. Riêng phần mình tâm hoài băng tuyết. Quanh thân rét lạnh. Tất cả mọi người ngầm đã đem Hứa Dịch đặt tới vượt qua chính mình tồn tại đi lên. Cũng chưa nghĩ lát nữa xuất hiện trước mắt tràng diện. Cho dù là lâm vào khổ chiến, cũng mức độ lớn nhất phù hợp lô giới. Làm thế nào cũng không nghĩ tới xuất hiện loại này vượt qua chúng cảm hồn lão tổ năng lực phân tích tràng diện. Thật không chịu đến Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Vèo một tiếng, một đạo lưu quang lại về phía tây bắc hướng trốn chạy. Lại là một vị hồng bào lão giả thấy tình thế đầu không đúng, lên trốn chạy tâm. Nào biết được còn chưa thoát ra, một tiếng cực lực kêu thảm phóng ra, từ giữa không trung thẳng tắp quẳng xuống. Kẻ vọng động chết Hứa Dịch liếc nhìn toàn trường, không người dám nhìn thẳng hắn. Liên tiếp hai vị cảm hồn lão tổ lặng yên không một tiếng động chết đi. Nháy mắt vỡ vụn tất cả mọi người tâm trướng. Cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Một đám cảm hồn cường giả lẫn nhau dùng mắt xem, cuối cùng cùng nhau nhảy lên thanh bãi tới. Hứa tiên sinh, tại hạ Thanh Minh Tử, đến từ Nguyệt Chi Quốc. Này đến, thuần túy là vì kiến thức tiên sinh phong thái, cũng không dám đối địch với tiên sinh. Này điểm, còn mong tiên sinh minh xét. Mới nhảy lên thanh bãi, một vị đầy giấy phong hoa trung niên Mỹ Nam liền hướng Hứa Dịch ôm quyền hành lễ, thái độ khiêm cung cực kỳ. Thanh Minh Tử mới nói ra thân phận, bên ngoài sân chợt hiện một trận tan tác. Thanh Minh Tử, nguyên lai người này chính là Nguyệt Chi Quốc quốc sư. Trời ạ, nghe đồn người này phái đoàn cực lớn đi chỗ, liền ngay cả Nguyệt Chi Quốc quốc chủ cũng muốn quỳ tiếp. Hôm nay gặp mặt, sao sinh như thế phong độ nhẹ nhàng, lớn là ôn tồn lễ độ. Lời thừa, gọi là ngươi ngồi ta đại xuyên thần thoại chỗ thử một chút. Thanh Minh Tử đảm bảo để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính ôn tồn lễ độ. Hứa Dịch mặc kệ bên ngoài sân ồn ào náo động, xông Thanh Minh Tử khoát khoát tay. Đến đều tới, đừng nhàn rỗi. Bên kia hoa quế sấm xương cá quá nhiều, ta cái này tiểu muội ăn không tiện. Ngươi giúp đỡ loại bỏ xương. Thanh Minh Tử mực đậm giống nhau lông mày đột nhiên bay lên. Một vị quanh thân tóc vàng như núi trắng hán đột nhiên biến sắc. Họ Hứa, khinh người quá đáng. Chư vị, hợp lực một kích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 284 thuốc bổ lời nói đến đây. Tóc vàng trắng hán đột nhiên một tiếng hét thảm. Quay đầu liền ngược lại. Ngay tại lúc đó, tay trái hàng thứ ba vị thứ tư, cùng hàng cuối cùng ngoài cùng bên trái nhất hai người liên tiếp kêu thảm ngã sấp xuống, không tiếng thở nữa. Khổ tu trăm năm mới được cái này kích thước tu vi, làm sao tìm đường chết. Hứa Dịch thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem Thanh Minh Tử. Thế nào, sẽ không chiếu cố? Tại hạ sẽ. Thanh Minh Tử sụp mi thuận mắt, lấy ra dao nĩa, đi đến hoa quế sấm cá bên cạnh, cẩn thận cắt bóc lấy mưa phiến, từng cây cạo lấy trong suốt như tuyết mỏng xương. Nháy mắt, hốc mắt đều đỏ, bốc lên kim quang. Hòa thượng, có điểm nhãn lực được không? Không nghe ra đến cái hố bên trong canh đều muốn cạn. Tranh thủ thời gian diệt lửa, cho ta múc canh. Hứa Dịch chỉ vào lúc trước xông đến nhất gấp kim quang Phật Đà, tức giận nói. Kim quang Phật Đà hít sâu một hơi. Hứa tiên sinh, Bần tăng chính là Thiên Phật Quốc giáo tông Ngân Cơ Tử. Thiên Phật Quốc cùng Đại Xuyên Quốc ở giữa hiểu nhầm. Bần tăng cho rằng. Hứa Dịch khói mắt lật một cái. Hiểu nhầm cái gì? Lắm điều cái gì? Cái này canh ngươi múc là không múc. Tốt à. Thay người ta múc, Ngân Cơ Tử nhảy lên một cái. Tiếp nhận bát canh. Nhanh chóng diệt lửa. Tràn đầy ép múc hai bát. Tính ngươi thức thời, Hứa Dịch quét hắn liếc mắt, lăn đi cho nhà ta tiểu muội chia thức ăn. Ngân Cơ Tử nhanh nhẹn quơ lấy cái đũa, bắt đầu chia thức ăn. Đều đừng đứng đây nữa. Đều lấy chút nhãn lực ra. Nên chuyển đồ ăn chuyển đồ ăn. Nên đổ rượu đổ rượu. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. Tự nhận là có thể an ổn đứng. Liền ở nơi đó đâm. Hứa Dịch lạnh giọng buông lời. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người đều động tác, có cạo xương, có cắt miếng, có truyền món ăn, cũng cầm đèn. Cái gì tôn nghiêm? Cái gì địa vị? Cái gì tuyệt thế cao nhân phong phạm? Đều ở đây không có chút nào lý do. Không có chút nào thể diện giết chóc trước mặt. Hóa thành bột mịn. Khi sống sót thành một loại hy vọng xa vời thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể chiếu cố tôn nghiêm? Huống chi trọng nghĩa phí hoài bản thân mình hạng người đã sớm đột tử tại chỗ. Trăm năm khổ tu, như vậy vô thanh vô tức chết đi, không người nào nguyện ý. Lại nhiều ủy khuất, lại không có thể khuất nhục, nên thủ cũng chỉ có thủ lấy. 1 triệu người vây xem. Hơn 40 cảm hồn lão tổ tứ tịch. Một bữa giới này xa hoa nhất yến hội. Xưa nay thao thiết tiệc Hứa Dịch. Lại hiếm thấy chậm rãi ăn nửa canh giờ. Hứa Dịch vứt bỏ đũa, tiếp nhận liên hoa đại sĩ mới đun nấu trà thơm nhàn nhạt chép một ngụm, vị mà có chút nhạt. Ta pha lại làm lấy lãnh ngạo lấy xưng mỹ phù áo trắng trở về cách động lòng người mỉm cười. Liền muốn tới đón Hứa Dịch trong tay chén trà. Chấp nhận lấy uống đi. Hứa Dịch vẫy lui liên hoa đại sĩ. Cười hỏi án tư. Tiểu án. Như thế nào? Ăn đến vừa vặn rất tốt hài lòng. Nếu là không hài lòng. Tiếp theo bữa ăn bổ sung. Dù sao những người này đều vui lòng hầu hạ ngươi. Lời nói đến đây chuyển xem toàn trường. Hẳn là như vậy đi, là như thế này, là như thế này. Án cô nương dung mạo xinh đẹp trân trọng, thực sự vô cùng tốt ở chung. Chúng ta khó tại này gặp nhau, thực nhờ Hứa tiên sinh phúc. Một đám đã chẳng biết bao nhiêu năm không có chụp qua mông ngựa cảm hồn các lão tổ. Cố gắng vỗ vùng về mông ngựa. Tả hữu ra mặt đã bóc ném xuống đất. Dứt khoát trực tiếp diệt đã kéo dài hơi tàn xấu hổ tâm. Được rồi, ăn xong cũng nên tiêu cơm một chút. Ta chỗ này có chút phiền toái nhỏ, các ngươi giúp đỡ giải quyết xuống. Nói. Hứa Dịch từ tay áo miệng móc ra một tấm giấy viết thư. Che trên bàn. Nhìn xem có thể hay không giải quyết. Đi. Tiểu án. Tìm nơi yên tĩnh. Lập tức, Hứa Dịch kéo qua án tư bước lên trời. Thấy hắn đến. Giữa không trung người đều tản ra. Thoáng chốc. Đầy khắp núi đồi. Trên trời dưới đất. Đồng thanh quát. Đại xuyên thần thoại. Thiên hạ vô địch đại xuyên thần thoại. Thiên hạ vô địch. Tiếng quát lặp lại vài chục lần, âm thanh chấn trăm dặm. Hứa Dịch vừa đi, một đám cảm hồn lão tổ lấy giấy hoa tiên, giống như phi hỏa lưu tinh, biến mất không còn tăm tích. Thoáng qua, một đám cảm hồn lão tổ xuất hiện tại ngoài trăm dặm hoàng thành đỉnh phong một chỗ ngắm trên đài ngắm trăng. Giấy viết thư bên trên văn tự, tất cả mọi người nhìn, như thế nào đưa bình. Một vị đạo bào trung niên lạnh giọng nói. Thế nào? Trừ làm theo bên ngoài. Ngươi Dương Viêm Tử có khác diệu chiêu, liên hoa đại sĩ gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Nơi nào còn có nửa điểm nhu tình dung mạo xinh đẹp. Đạo bào trung niên lạnh nhạt nói. Không để cách này giấy viết thư bên trên quá phần yêu cầu. Riêng là cách nhục ngày hôm nay. Chẳng lẽ chư vị liền có thể nhẫn nại? Không thể nhịn nhịn lại như thế nào? Lúc trước sao không gặp ngươi Dương Viêm Tử giận dữ kháng bảo? Muốn đùa nghịch âm mưu gì? Các ngươi tự đi. Thanh Minh Tử lạnh giọng như sắt. Hắn hận không thể đem trí nhớ lúc trước xinh xinh khoét đi. Đáng giận nhất nhất lên. Hết lần này tới lần khác Dương Viêm Tử đề cập. Nhát gan hạng người, nhanh chóng trốn vào hoang dã nơi đi. Dương Viêm Tử lạnh nhạt nói. Trốn vào hoang dã nơi hữu dụng. A, một đạo quái thanh đồng thời tại đám người trong linh đài vang lên. Toàn trường đám người như gặp phải thiên lôi đồng thời nhảy dựng lên. Dương Viêm Tử, xem ra ngươi rất có chủ ý, thao nhiều tâm có thể không tốt, chết đi. Thanh âm lại đồng thời tại đám người trong linh đài vang lên chợt, Dương Viêm Tử một tiếng hét thảm như vậy bỏ mình. Như thế dược thần khó lường thủ đoạn. Triệt để đánh tan đám người sau cùng tâm lý phòng tuyến. Lại đồng thời đối với ngày chắp tay nói. Tiên sinh phân phó. Thỏa đáng tuân theo. Đại xuyên hoàng thành thái cực điện. Tòa này thái cực điện. Là hoàng trận cuộc chiến về sau. Mới tu kiến. Vì chúc tân hoàng đăng cơ. Cực điểm hùng vĩ. Hoa lệ. Hứa Dịch An tỏa ở chính giữa cửu trảo kim long ghế dựa bên trên. Chính hít cảm giác. Lại nghe rát một tiếng kêu gọi. Thủy ác bay nhảy mà vào. Xa xa liền mắng. Tốt à. Họ Hứa. Người vợ cưới vào cửa. Bà mối ném qua tường. Ngươi đại gia. Bản thiếu cùng ngươi đội chung. Trời chữ chưa rơi. Một viên đỏ rực trái cây thẳng hướng Thủy ác đập tới. Thủy ác vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận trái cây liền gặm lấy gặm để. Chỗ nào còn nhớ được quát mắng Hứa Dịch. Một viên trái cây nuốt vào bụng đến. Thủy áp cạc cạc bay loạn. Nhảy lên Hứa Dịch đầu vai. Chỉ vào chính khoanh chân ngồi tính tòa án tư nói. Làm sao làm được thời khắc này án tư đầu đầy tóc bạc. Đã đều biến mất. Khôi phục hắn lúc đầu mái tóc màu nâu. Trên mặt đã không có phân bố nếp nhăn. Chỉ là bộ mặt da thịt. Vẫn có mấy phần hạ xuống. Lại không còn già nua bộ dáng. Bản thiếu minh bạch. Bảo dược. Chính là những này bảo dược. Trời ạ. Ngươi đến cùng dùng nhiều ít bảo dược. Mới bổ sung cái này ngốc nương sinh mệnh nguyên lực. Thủy áp thông minh vô cùng thoáng qua liền đoán được mấu chốt. Nâng cánh cạc cạc bay loạn. Hắn đoán không sai. Án tư khôi phục thành bộ dáng như vậy. Chính là Hứa Dịch dùng mấy ngàn viên bảo dược. Trông chất hiệu quả. Lúc đó. Hắn cho một đám cảm hồn lão tổ. Lưu lại giấy viết thư bên trên. Ghi chép lấy chính là giao cho chư vị cảm hồn lão tổ nhiệm vụ. Muốn bọn hắn thay mặt làm tìm kiếm bảo dược. Mỗi người hạn định ngàn viên. Mục đích rất rõ ràng chính là vì hồi bổ án tư sinh mệnh nguyên lực. Lúc đó, hắn sinh mệnh nguyên lực khô kiệt chính là dựa vào bảo dược giữ vững được một đoạn thời gian. Hắn không trông cậy vào dựa vào bảo dược. Có thể làm án tư khôi phục. Chí ít giúp đỡ án tư nhiều treo một treo tính mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 285 không ôm bảo sơn Hứa Dịch rất hài lòng án tư khôi phục hiệu quả. Thủy áp rất sợ hãi thán phục Hứa Dịch tiểu khí trình độ. Không nghĩ tới chỉ là 4-5 viên trái cây về sau. Hứa Dịch lại không chịu lại cho. Chọc cho Thủy áp giận tím mặt. Mắng to. Dựa vào cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc trước cứu ngươi lúc, bản thiếu cũng đánh bạc mạng già đi. Không tin ngươi hỏi tiểu án. Ngươi không thể xem ai thảm hại hơn. Liền cho rằng ai nỗ lực càng nhiều. Hứa Dịch đành phải. Không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi gấp cái gì? Đợi tiểu án khôi phục xong. Ta lại bổ ngươi chính là. Không gặp ta một viên không nhúc nhích. Thủy áp cười lạnh nói. Là ngươi chính mình ngu xuẩn. Có được bảo sơn mà không biết. Chỉ giáo cho Hứa Dịch tới hào hứng. Thủy áp vẫn cười lạnh. Cánh nhỏ huyệt mở ra. Nhảy lên long tỏa dựa vào lưng đỉnh. Ngửa đầu nhìn trời. Không làm một nói. Một bộ này không phải đời thánh hiền chi đạo dám thối bộ dáng. Hứa Dịch hơi suy nghĩ. Cười nói. Vịt ít. Ngươi cũng biết. Ta ở đây bên cạnh vô pháp đợi lâu. Ngươi nếu là kéo xuống đi. Lãng phí thế nhưng là hai ta thời gian. Được. Lúc trước tính ta không đúng. Cái này viên linh thạch cùng ngươi. Bớt giận nói chuyện. Một viên linh thạch thả tới. Thủy áp dối miệng đón được. Soạt hai lần. Nuốt vào trong bụng. Lộ ra vẻ thỏa mãn. Hứa tiểu tử. Tự ngươi nói. Nhận biết bản thiếu. Ngươi có phải hay không tam sinh hữu hạnh. Hứa Dịch nhất không kiên nhẫn chính là Thủy Áp cái này điểm. Vô cùng lắm mồm. Vô cùng giành công tự ngạo. Trước mắt tình thế còn mạnh hơn người. Hắn cũng chỉ có nhẫn nại tính nết cùng hắn cọ sát. Lời nịnh nọt nói một xe. Thủy Áp cuối cùng chuyển lên chính đề. Không phải ta nói ngươi. Ngươi bây giờ đã giới này vô địch. Lại có thể tùy ý lui tới giới này. Sao liền chẳng biết giới này có được một tòa bảo sơn đâu. Giới này chí bảo mặc cho ngươi cầu lấy. Thật không biết ngươi vì sao muốn khốn ngồi ở đây vô ích thời gian. Hứa Dịch cho rằng Thủy Áp muốn nói gì kinh thiên động địa lời nói đến. Không nghĩ tới đúng là những này canh thừa thịt nguội. Lập tức lạnh sắc mặt. Ngươi muốn nói cho ta biết. Chính là những này sao. Ngươi còn không biết rừng Thủy Áp lấy làm kỳ. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, khó được để ý đến hắn. Thủy Áp giận dữ. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bản thiếu không biết không gian xuyên toa cái kia sự việc. Hoàn toàn chính xác. Không gian xuyên toa vô pháp mang theo mang quá nhiều bảo vật. Bản thiếu chưa từng muốn ngươi đem những bảo vật này mang đi. Ngươi lớn coi như lấy tài liệu. Ngay tại chỗ tiêu hóa. Vạn nghìn kim tệ. Hoàn toàn chính xác cùng ngươi vô dụng. Đan dược, công pháp, chỉ sợ cũng không xứng với ngươi bây giờ tu vi. Ngươi đừng quên, giới này lại là cằn cỗi, hoang vu, đến cùng là một phương thế giới. Khỏi cần phải nói, giới này bảo dược, vẫn như cũ là thiên địa tinh khí tập trung, linh khí biến thành. Vô luận tại cái kia một giới, vô luận đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều là khó được bảo bối. Hoàn toàn chính xác, luận linh lực bảo dược bên trong linh khí, xa xa không kịp nổi linh thạch. Có thể ngươi đừng quên. Những này bảo dược bên trong ẩm chứa sinh mệnh nguyên lực cùng linh lực. Lại là thuần túy nhất. Thân thể con người có thể đủ trực tiếp hấp thu. Ngươi linh thạch này bên trong linh lực. Nhiều nhất tạo điều kiện cho ngươi hô hấp. Lỗ chân lông thu nạp. Căn bản là không có cách tiến vào huyết dịch. Tan tại cốt tủy. Nhưng bảo dược bên trong linh khí. Nhưng là khác rồi. Kia là có thể đủ thông qua dùng ăn. Mà trực tiếp thu lấy. Mỗi ngày thuần lấy bảo dược phục dụng tu hành. Chẳng biết phải mạnh hơn linh thạch nhiều ít. Ta dám chắc chắn. Cho dù ngươi tại ngoại giới. Bảo dược giá trị. Cũng nhất định vượt qua linh thạch. Đạo lý rất đơn giản. Một cách là tự nhiên ngưng kết. Thuần túy là tử vật. Một cách tất nhiên là tạo hóa tập trung. Thai nghén trăm năm. Ngàn năm. Vạn năm. Biến thành. Há có thể giống. Nhau mà nói. Đầu ngốc, ngươi có thể tỉnh ngộ Thủy Áp cái này phiên ngôn luận đúng như thể hồ quán đỉnh cảnh tỉnh. Cho tới nay. Hứa Dịch tư duy đều tồn tại một cái to lớn chỗ nhầm lẫn. Cái này tư duy chỗ nhầm lẫn. Vẫn là tại hắn chưa tiến vào Trung Huyền Đại Lục trước đó. Sắp sửa phá giới thời khắc. Liền tồn tại. Nói đến loại này tư duy sinh ra. Cũng không phải là hắn trống giống mà sinh. Mà là Đại Xuyên Hoàng gia thư viện Lão Thương Đầu quán thâu. Lão Thương Đầu cho rằng. Đại Xuyên tồn tại mảnh thế giới này. Từ đầu đến cuối chưa có ngoại giới tu sĩ tràn vào. Chính là bởi vì xuyên toa không gian chi phí quá cao. Mà xuyên toa không gian có khả năng mang theo vật quá ít. Được không bù mất. Cho nên. Mới khiến cho Đại Xuyên chỗ phương thế giới này. Từ đầu đến cuối an tính duy trì tồn tại. Hứa Dịch cho rằng Lão Thương Đầu học cứu thiên nhân. Lời nói hẳn là chí lý. Liền cũng như thế cho rằng. Nhất là từ Đại Xuyên phá giới. Xuyên qua đến Trung Huyền Đại Lục lúc. Tao ngộ tình trạng. Xác thực như Lão Thương Đầu lời nói không gì. Ý nghĩ thế này cũng liền thâm căn cố đế. Lấy về phần hắn tại Hoài Tây phủ vạn tàng thư khố. Tốn hao kích xù linh thạch. Ngộ ra được vận dụng chân hồn mở rộng xuyên toa không gian pháp môn. Nhưng cũng không nghĩ tới một ngày kia lợi dụng này chân hồn không gian. Dung nạp bảo vật. Thẳng đến Thủy Áp lần này hét phá. Hắn mới ý thức tới Lão Thương Đầu có thể là sai. Không có ngoại giới tu sĩ xâm lấn. Cũng không phải là được không bù mất. Cho dù là mảnh vỡ không gian. Một giới mảnh vỡ không gian tương đối tại người, cũng là vô biên vô tận thế giới. Bên trong ẩm chứa giá trị, cũng là không có thể đo lường. Chưa có lớn có thể xâm lấn căn nguyên, chỉ có thể là vô pháp tìm ra không gian mảnh vỡ, chỉ này một loại giải thích. Cho dù ngẫu nhiên có người tiến vào không gian mảnh vỡ, cũng là ngộ nhập. Kỳ nhân thực lực, căn bản không đủ lấy trường khống một giới. Thí dụ như Lưu lão tặc. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch mới tỉnh ngộ lại. Bảo hủy truyền thủ cho hắn tinh không tỏa tức thuật, giá trị quả thực vô lượng. Này loại thần thông, không hổ là hồng hoang di chủng, mới có truyền thừa. Nhìn thấy Hứa Dịch đôi mắt mê cách, thần sắc không ngừng biến hóa, Thủy áp quát: hiện tại biết nghĩ chuyện tốt mà đi. Ngươi nói một chút, như không có bản thiếu, ngươi chính là ngồi tại núi vàng bên trong, lại có thể làm sao? Hứa Dịch lại không ngại Thủy áp ồn ào, vung tay lên, trên 100 viên bảo dược hiện trên kim điện, đều là của ngươi. Mặt khác, con vịt, ngươi đi đem giám quốc cái kia vương đại thần cho ta kêu đến, để hắn chuẩn bị. Thủy áp rất bất mãn Hứa Dịch đem hắn làm chân chạy sai sử, đang muốn sắc giận. Hứa Dịch khẽ nói: vịt ít, ngươi tiểu tử mỹ mắt có thể như thế cản, chẳng lẽ lại cho rằng liền phải cái này 100 viên bảo dược liền vừa lòng thỏa ý? Thủy áp lúc này mới vui vẻ, vui vẻ mà đi tìm vương đại thần làm việc đi. Hứa Dịch rời hoàng tỏa, huy trưởng phong kim điện cửa lớn, tại cách án tư ngoài 100 trượng, khoanh chân ngồi, lấy ra tu di giới bảo dược, một hơi liền hơn 10 viên. Nháy mắt, đầy đủ dược lực tại thể nội chuyển động. Hứa Dịch mặc cho cái này cố nhiệt lực du tẩu quanh thân, đợi đến nhiệt lực hao hết, trừ chỉ cảm thấy thần thái sáng láng, vẫn chưa cảm giác ra những công hiệu khác. Hắn thầm nghĩ, tả hữu những này bảo dược cũng mang không đi, ấm con vịt biện pháp thử một chút, tả hữu không có chỗ xấu. Lúc này cũng liền mặc kệ còn lại, lấy ra bảo dược bắt đầu nuốt. Một canh giờ không đến, Hứa Dịch trọn vẹn nuốt gần 100 viên bảo dược. Mỗi lần trừ phục dụng bảo dược về sau, ở trong người sinh ra cuồn cuộn nhiệt lực, dược hiệu hao hết về sau, cũng liền không có cái khác phản ứng, chỉ là tinh thần càng ngày càng tốt, đôi mắt sáng rực, giống như muốn nhen nhóm. Hứa Dịch cũng không nhục chí, vẫn như cũ không ngừng nuốt. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt hơn 10 canh giờ trôi qua, mặt trời mới mọc thanh huy, xuyên thấu qua cửa thông gió, vậy ở trên người hắn, gây cứng rắn thân thể lại rõ ràng nở nang một chút, da thịt trắng nõn, lại sinh ra oanh oanh quang huy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 286 thừng lớn thiên hạ. Hứa Dịch mở mắt ra, đã thấy án tư đứng trước người. Một bên cửu long bàn ngọc bên trên sắp xếp đầy các thức món ăn điểm. Tiểu án, mỗi lần nhìn ngươi cũng cảm thấy đảo ngược thời gian. Như thế nào? Từ 100 tuổi trở lại 18 tuổi cảm giác như thế nào? Hứa Dịch cười trêu ghẹo án tư nói. Trước mắt án tư sớm đã khôi phục nguyên lai khuôn mặt, không phải nói hơn xa trước kia. Màu nâu mái tóc như gấm tử, nhào nửa vai, thẳng tắp khỏe đẹp cân đối dáng người bị nước váy áo màu xanh biếc che phủ đường cong linh lung. Tuấn tú gương mặt không thể che hết hào quang, mấy muốn chảy ra tới. Hứa Dịch tra hỏi, án tư chỉ cười. Nàng cũng xác thực chỉ còn lại cười. 4 năm già tàn khô thể, một khi khôi phục thanh xuân sức sống, cái loại cảm giác này hơn xa với trọng sinh tái tạo. Càng tươi đẹp hơn chính là, nàng lại một lần nữa về tới công tử bên cạnh thân, trong lòng vui vẻ gần như sắp muốn chứa không được. Một bữa ăn cơm xong, Thủy áp oanh đi vào cửa. Làm xong, làm xong, tranh thủ thời gian cho bản thiếu chân chạy phí. Không, là vất vả phí, chỉ bằng ngươi cũng xứng bản thiếu chân chạy. Thủy áp lốp bốp một trận, ném qua đến mấy chục cái trong suốt không bình. Nguyên lai, Hứa Dịch để Thủy áp đi tìm cái kia giám quốc vương đại thần, phân công sự tình. Chính là muốn vương đại thần thay mặt vì thu thập sinh tử cổ. Hắn bây giờ tại đại xuyên địa vị. So hoàng đế còn hoàng đế. Thủy áp mới truyền đạt ý chỉ. Vương đại thần liền hỏa tốc làm xong. Mua chuộc sinh tử cổ. Thủy áp lại vận dụng dự lưu tại vương đại thần chỗ truyền âm cầu. Lần lượt từng cách cho thanh minh tử. Liên hoa đại sĩ mấy người đưa tin. Triệu tập đám người. Thủy áp liền đem sinh tử cổ bình xếp tại đám người trước mặt. Nói. Vị kia ý tứ. Không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không giấu riêng các ngươi. Người kia cũng không hứng thú muốn tính mạng của các ngươi. Hắn bây giờ tu vi. Các ngươi chắc hẳn cũng có suy đoán. Không sai, không phải là tại giới này tu thành. Cho nên nói. Vị kia căn bản sẽ không tại giới này chờ lâu. Các ngươi sớm thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn liền sớm một ngày rời đi. Những này sinh tử cổ, lưu tại thân thể các ngươi cũng chính là cái ước thúc. Được rồi, lời hữu ích nói xấu, ta cũng liền nói nhiều như vậy, đi con đường nào các ngươi nhìn xem xử lý. Thanh minh tử, liên hoa đại sĩ mấy người có thể làm sao, người là dao thớt, ta là thịt cá, không theo là chết. Chúng cảm hồn lão tổ không có chút nào nhăn nhó. Gọn gàng ăn vào sinh tử cổ. Thủy áp liền thay làm ban bố thành lệnh. Vẫn như cũ là muốn bảo dược. Lại muốn 30.000 viên. Điều kiện nhìn như cực cao, lại tại chúng cảm hồn lão tổ tiếp nhận phạm vi bên trong. Bọn hắn liên hợp. Chính là giới này không có thể ngang hàng lực lượng. Ngày xưa, bọn hắn lẫn nhau chế hành. Tài nguyên vô pháp tập trung. Bây giờ bọn hắn bị ép liên hợp còn có gì vật không thể được. Nơi đây thế giới, lập quốc có 8 thành trì vô số. 30.000 bảo dược, các thành trì chia sẻ, căn bản không phải toàn cục. Chúng cảm hồn lão tổ lại không nghĩ rằng. Đây là thứ hai nhóm. Về sau gần 2 tháng thời gian. Thủy áp lại một hơi muốn gần 500.000 viên bảo dược. Vô số thành trì cơ hồ bị vơ vét không còn gì, bảo dược thành so thần nguyên đan còn khan hiếm tồn tại. Thủy áp đủ cho rằng cáo mượn oai hùm. Có thể sinh sôi một nắm. Lại không ngờ đến. Trên nuốt vạn bảo dược về sau. Trực tiếp lâm vào ngủ say. Án tư cũng là tại khôi phục thanh xuân về sau. Nuốt gần ngàn viên bảo dược. Khí huyết lại không chịu ức chế. Không cách nào lại phục dụng. Duy chỉ có hứa dịch. Gần 2 tháng thời gian. Một hơi tiêu hao. Hơn 300.000 viên bảo dược. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân đỉnh đầu. Ẩm ẩm hiện ra một đạo nhàn nhạt thái cực vòng sáng. Cách này 2 tháng thời gian. Hắn cũng dần dần tìm tòi đến mượn nhờ bảo dược linh lực. Tu hành pháp môn. Đại lượng bảo dược chuyển vào. Trừ khí huyết lao nhanh bên ngoài. Để huyết nhục của hắn tựa như ở vào một cái to lớn tù linh trong chậu. Huyết nhục nhận linh lực tầm bổ. Tiến tới phản hồi đến linh đài. Hứa dịch liền không ngừng thôi động hồn niệm. Na di kim điện bên trong đồ vật. Không ngừng phân tán hồn niệm. Tận khả năng tra tấn chân hồn. Loại này đần biện pháp kéo dài tiến hành. Lại làm ra không tưởng tượng được tu hành hiệu quả. Chỉ là quả thật hồn đỉnh đầu hiện ra nhàn nhạt thái cực vòng sáng về sau. Bảo dược tựa hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn suy đoán. Có thể là trong ngắn hạn. Thân thể chứa đựng linh lực đã đầy. Sinh mệnh nguyên lực đầy đủ được bảo dạp. Lại trồng chất xuống dưới. Cũng là tốn công vô ích. Dứt khoát. Hứa dịch lấy mấy viên tu di giới. Đem cái kia hơn 100.000 bảo dược. Đều thu trữ. Phong tồn. Sáng sớm hôm đó, Hứa Dịch tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại, nhưng không thấy Án Tư. Quét mắt, như cũ tại mê man thủy áp. Hứa Dịch đứng dậy hướng điện bước ra ngoài. Mát lạnh gió sớm thổi thấu lỗ chân lông. Hắn khuyết trương một chút ngực, tinh thần tốt đẹp. Thượng sư, lớn tin tức tốt. Đã thấy một vị áo mãng bào đại thần đi lại vội vàng cấp tốc chạy mà đến chính là phụng mệnh giám quốc vương đại thần. Tin tức tốt gì thiết tinh tìm được. Qua tuổi lục tuần vương đại thần mặt mày hớn hở. Giống như hiến bảo móc ra một viên to bằng trứng bồ câu thiết tinh. Luận cách đầu cùng hứa dịch viên kia kim sắc thiết tinh không kém bao nhiêu. Này viên thiết tinh cũng là Hứa Dịch phó thác chư vị cảm hồn lão tổ tìm kiếm. Này ý niệm cũng là hắn thuận theo thủy áp mạch suy nghĩ. Đột nhiên khai khiếu. Nơi đây công pháp, đan dược, thậm chí thần binh, hắn đều không để vào mắt. Chỉ có thiết tinh, có phần chỗ hữu dụng. Chí ít có thể trở trong bàn tay hắn viên kia thiết tinh thu nạp dung hợp. Lúc này, hắn từ vương đại thần trong lòng bàn tay tiếp nhận thiết tinh. Động viên vương đại thần hai câu. Vương đại thần vui mừng hớn hở đi. Hứa Dịch từ trong cẩm nang lấy ra thiết tinh. Hai viên thiết tinh hợp tại một chỗ. Tưởng gì chính là không có chút nào phản ứng. Hắn cầm kim sắc thiết tinh thôi động trưởng lực thiết tinh hóa mỏng, đem viên kia ngân sắc thiết tinh bao khỏa triệt hồi trưởng lực. Hai viên thiết tinh vẫn như cũ hoàn nguyên. Hứa Dịch đối với hai viên thiết tinh trầm tư thật lâu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái này viên kim sắc thiết tinh bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, dung hợp các loại quái lực, thành quái thai, lại không cùng bình thường thiết tinh đánh đồng thoáng tính toán. Trong lòng hắn thư sướng không ít. Dung hợp không được, ngược lại chứng minh trong bàn tay hắn kim sắc thiết tinh càng cao cấp hơn. Hắn chính kinh ngạc đứng thẳng, án tư chẳng biết từ chỗ nào tìm tới, đi theo phía sau một lớn một nhỏ hai người. Ông chủ Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn lại, lại là Viên Thanh Hoa cùng đi qua. Ngươi tiểu tử ngược lại là biết tìm. Hứa Dịch ngậm cười nói. Viên Thanh Hoa nói, ngài bây giờ là loại nào tồn tại trong thiên hạ, ai không biết ngài hiện tại tung tích. Ta vừa đi vừa về nhiều lần. Tiểu án nói ngươi đang bế quan. Ta mới không đến quấy rầy. Không phải sao? Lại đến xem ngài. Lúc này mới đụng vào. Hứa Dịch đặt mình vào tại Đại Xuyên Kim Điện tin tức. Vẫn chưa tận lực bảo mật. Lấy hắn bây giờ thân phận, oanh truyền thiên hạ cũng là bình thường. Cái này mấy tháng tới chơi ngày rất nhiều. Trừ Viên Thanh Hoa, Triệu Bát Lượng, cùng đến từ Quảng An mấy vị cố nhân, không một có thể lên tới Kim Điện. Chỉ bất quá Hứa Dịch rời đi sắp đến, vô ý sắt quấn quá nhiều, bỏ mặt đám người đi đến Kim Điện. Đã quang minh thái độ, vẫn chưa gặp mặt. Bây giờ cùng Viên Thanh Hoa gặp mặt, tự không phải ngẫu nhiên. Lấy hắn năng lực nhận biết, cũng xuất hiện không được loại này ngẫu nhiên. Hứa Dịch cười hỏi Viên Thanh Hoa nói, lão Viên, lúc này trong nhà của ngươi hẳn là sẽ không lại có nghèo rớt mồng tơi lo đi. Viên Thanh Hoa cười to, ông chủ a, không dối gạt ngài nói, tự đánh ngài lộ ra kim thân về sau, ta lão Viên là chăm lo đều tới. Lão Viên ta hiện tại ưu sầu không phải nghèo rớt mồng tơi, lại là ưu sầu làm sao đem nhà ta viện tử cho phong lên mới tốt. Chỉ cần vừa mở mắt, nhà ta viện tử chuẩn là đầy nhiều loại đáng tiền vật, lấp kín ta nhà viện lạc. Ta mỗi ngày cái khác sự tình không cách nào làm, liền chú ý lấy quét dọn đình viện. Hai tháng này xuống tới, ta eo đều muốn gãy mất. Không làm sao được. Trong đêm kéo lấy lão bà hài tử dọn nhà. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 287 hợp trở lại. Hứa Dịch cùng Viên Thanh Hoa nhàn thoại một lát. Móc ra một viên tu di giới giao cho Viên Thanh Hoa. Cười nói, bên trong có chút bảo bối tốt, thay ta hảo hảo bảo tồn. Bên trong ẩm giấu mấy cái tu di giới, thu nạp chính là cái kia hơn 100.000 bảo dược. Thủ xuyên toa không gian hạn chế, vô pháp mang theo mang tu di giới. Những này bảo dược vô pháp mang đi, đành phải chứa đựng ở đây. Viên Thanh Hoa tất nhiên là đáng tin cậy. Viên Thanh Hoa đại hỷ. Hắn biết được lấy ông chủ bây giờ tạo hóa, cơ bản đã là tiên phàm vĩnh cách. Gặp mặt một lần đã rất khó. Có thể được ông chủ tồn chứ bảo vật cho bản thân. Nói rõ gặp lại có kỳ. Lưu lại Viên Thanh Hoa dùng qua điểm tâm, Hứa Dịch liền lấy tùy tùng đem Viên Thanh Hoa tiến xa. Tiểu án chính là hoa nhi này đi. Hứa Dịch chỉ vào chính vùi đầu ăn liên tục tiểu bàn đôn nói. Cái này tiểu bàn đôn chính là Chu gia vị kia đầu hổ. Chu gia mấy người vì cùng Hứa Dịch lại trèo dính líu quan hệ, nghiên cứu kỹ trí nhớ, cuối cùng đem chủ ý đánh tới hoa nhi này đi lên. Đưa đầu hổ tới đây gian đợi trọn vẹn 2 tháng. Không biết làm tại sao lại nghe được Viên Thanh Hoa. Phí đi lão đại khí lực. Mới dính liếu lên Viên Thanh Hoa. Viên Thanh Hoa nghe nói là thu lưu án tư Chu gia. Liền cũng xem trọng liếc mắt. Đợi nghe Hoa Nhi này cùng án tư giao tình. Lúc này mới cùng nhau mang theo lên Kim Điện tới. Án tư dài tình, vài năm tại Chu gia sinh hoạt, đầu hổ không ít vì nàng nhạt nhẽo sinh hoạt, tăng thêm sung sướng. Án tư thấy đầu hổ, tự nhiên thân thiết. Đầu hổ thấy trở nên tuổi trẻ án tư. Cái gì cũng hỏi một phen. Rất nhanh liền quen thuộc. Giờ phút này, dùng xong cơm, đưa tiễn Viên Thanh Hoa. Cũng không thấy án tư muốn đầu hổ rời đi. Hứa Dịch liền biết nàng tâm ý. Đầu hổ đừng ăn tới bái kiến ta nhà công tử. Án tư nói một tiếng. Đầu hổ cuống quýt ném đi bát. Nhanh như chớp trốn đến án tư sau lưng tới. Hiển nhiên hắn nghe qua liên quan với Hứa Dịch nghe đồn. Tâm mang sợ hãi nổi lên. Được rồi. Tiểu án. Ta biết ngươi tâm ý. Chỉ là ngươi không cảm thấy muốn nhà ngươi công tử đến cho Hoa Nhi này chỗ tốt. Quá mức nhỏ nói thành to a. Yên tâm. Đã ngươi nói chuyện, ta tự có một trận duyên phận cho hắn. Hài tử đã tới, ngươi theo nàng một bồi, ở đây Kim Điện, hảo hảo đi dạo. Hứa Dịch cười đem lại nói rõ. Án tư nở nụ cười xinh đẹp, liền mang theo đầu hổ, hướng điện bước ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Thanh Minh Tử, Liên Hoa Đại Sĩ mấy người tề tổ Kim Điện bên trong. Chuyển đổi thời gian lưu độ, hắn tại Hoài Tây Phủ thời hạn 1 tháng nghỉ phép. Sắp sửa đến kỳ. Hứa Dịch chuẩn bị ly khai. Lần này triệu tập đám người chính vì làm sao cùng bàn giao. Chưa từng mở miệng, Hứa Dịch trước ném ra ngoài mấy chục viên sinh tử cổ bình. Ta chuẩn bị bế quan. Cách này một bế quan, chẳng biết tuế nguyệt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thấy sinh tử cổ bình, chúng cảm hồn lão tổ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đợi nghe được Hứa Dịch câu nói này, thật sự là suýt nữa hoan hô ra tiếng. Ta lần này bế quan chính vì luyện chế địa hồn phù. Tin tưởng các ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta tu vi đến cùng ở vào trình độ gì. Ta có thể nói cho các ngươi, cảm hồn hậu kỳ. Hứa Dịch nói rõ điểm chính. Toàn trường bầu không khí lập tức cháy bùng. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch mang theo hoành áp thiên hạ chi thế, trong nháy mắt diệt tận anh hùng. Hắn tu vi đến cùng ở vào cái gì cấp độ, thiên hạ ai cũng qua quan tâm. Nhất là chư vị cảm hồn lão tổ càng là quan tâm đến lo lắng. Bọn hắn đều là tài trí tuyệt đỉnh sĩ. Trước đó chẳng biết, sau đó đã sớm bàn tính toán rõ ràng. Hứa Dịch vô thanh vô tức thủ đoạn giết người, hơn phân nửa vận dụng là hồn công. Loại này thuật giết người pháp rất giống cảm hồn giết ngưng dịch, phân hồn nhập linh đài, giết người vô thanh vô tức. Biết rõ đạo này quan khiếu, chúng cảm hồn lão tổ đạt được cái kinh người kết luận. Hứa Dịch nhất định phá vỡ cảm hồn trung kỳ bình chướng. Có thể khả năng này a. Cảm hồn trung kỳ cơ hồ là giới này tối cao bình chướng. Tự có văn tự đến nay không có ghi chép, ai có thể đánh vỡ này bình chướng. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch chính miệng thừa nhận trong lòng mọi người nghi ngờ mới hoàn toàn tán đi. Lập tức, một cỗ mãnh liệt đến không chân thực to lớn rung động tại trong lòng mọi người hội tụ. Được rồi, thời gian của ta quý giá, cũng không cùng các ngươi rông dài. Ta lần này luyện chế địa hồn phù, chuyên môn câu bắt địa hồn dùng. Một khi địa hồn thành công câu bắt, tự nhiên thành tựu cảm hồn hậu kỳ. Địa hồn phù được không dễ, các ngươi muốn rất bình thường. Nhìn biểu hiện của các ngươi, đến lúc đó ta vẫn là lấy bảo dược làm dẫn. Các ngươi muốn địa hồn phù, liền chuyên tâm bồi dưỡng bảo dược đi. Nói đến thế thôi, sau này còn gặp lại. Đúng rồi, Kim Điện ngoài có cái tiểu thí hài, các ngươi giúp đỡ coi chừng một chút. Hy vọng lần sau gặp lại. Cái này tiểu thí hài ít nhất là ngưng dịch tu sĩ. Nói. Hứa Dịch quơ lấy mê man thủy áp. Phá không mà đi. Vung tay lên. Đang đi dạo đến hậu điện án tư. Bị lăng không nhiếp lên. đầu hổ cũng bị cuồng phong quấn lấy, đưa vào kim điện. Lại nói, Hứa Dịch triệu tập đám người, nói ra lần này nói, chính vì về sau mưu tính. Hắn đã sâu sắc ý thức được, đại xuyên chỗ phương thế giới này, là hắn mới đào ra một cái siêu cấp bảo tàng. Dùng tốt, đối với tu hành tất có vượt quá tưởng tượng giúp đỡ. Hắn như thế nào chịu cam tâm, như vậy bỏ đi không cần triệu tập đám người, chính vì chuẩn bị ở sau. Lại nói, Hứa Dịch mang theo Mang Án Tư cùng Thủy Áp, một đường bão táp, bay vút lên cực nhanh. Nửa canh giờ, lướt đi mấy ngàn dặm. Chợt, Hứa Dịch tại một đầu mênh mông nước hồ bên trên kết thúc, treo tại sóng nước phía trên, thuận theo dòng sông, chậm rãi trôi đi. Nơi xa núi xanh tốt tươi, hai bên bờ sông phong như họa. Án Tư náo không rõ ràng nhà mình công tử hát cái kia ra, cười nói, công tử thật muốn chọn đất ẩm cư a. Hứa Dịch nhìn chằm chằm bát ngát mặt nước. Đến rồi, Án Tư đang tò mò gian, mặt sông đột nhiên vỡ ra, một đầu đỏ bừng cá chép nhỏ nhảy lên sóng cả. Là ngươi, nhỏ cá chép đỏ, Án Tư vui vẻ nói. Nàng cùng đầu này nhỏ cá chép đỏ duyên phận cực sâu. Lúc trước cứu trợ Hứa Dịch, chính là đầu này nhỏ cá chép đỏ bỏ nhiều công sức. Về sau, cứu sống Hứa Dịch về sau, Án Tư suy sụp, đã từng tao ngộ qua đầu này nhỏ cá chép đỏ, còn thu đầu này nhỏ cá chép đỏ tặng rất nhiều trân châu. Dựa vào những này trân châu đổi chút tiền bạc, vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian. Lần này Hứa Dịch tới đây hồ nước, chính vì tìm đầu này nhỏ cá chép đỏ. Nói đến đầu này nhỏ cá chép đỏ, bất quá là hắn đêm đó quảng đi âm cực châu, ngẫu nhiên giúp đỡ thành tựu một đoạn duyên phận. Cái này nhỏ cá chép đỏ lại cực trọng ăn nghĩa, trước cho chân châu tạ hắn, phía sau càng là tại hắn có thể cứu phong chi công. Lần này Hứa Dịch trở về đại xuyên, liền muốn lấy lại giúp đỡ một chút sức lực. Quả nhiên, hắn mới trở về nơi đây, nhỏ cá chép đỏ thiên phú dị bẩm, liền bắt được khí tức của hắn, tìm đi qua. Lại nói, Án Tư kinh hô xong, nhỏ cá chép đỏ lăng không gật gật đầu, lại là nghe hiểu. Đi theo ta đi, lại cho ngươi một trận duyên phận. Hứa Dịch vấy vấy tay, nhỏ cá chép đỏ gật đầu lần nữa, hướng hắn ốm tay áo chui vào. Thu nhỏ cá chép đỏ, Hứa Dịch lại không trì hoãn, hướng phía đại xuyên hoàng lăng chỗ một đường phi độn. Một canh giờ sau, liền về tới ám sơn chỗ. Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết, rất nhanh liền tạo ra một cái chân hồn không gian. Khiến hắn kinh ngạc chính là, cái này chân hồn không gian, so sánh với hắn lúc trước lúc đến, dài rộng cao kết làm lớn ra tấp hơn. Nghĩ đến là được lợi tại cách này hai tháng tu luyện chi công. Được Hứa Dịch phân phó, Án Tư vứt bỏ tu di giới, tiến vào chân hồn không gian bên trong. Hứa Dịch mang theo Thủy Áp, nhỏ cá chép đỏ cũng bước vào trong đó. Chân hồn không gian mặc dù có chỗ mở rộng, lại như cũ chặt khít. Hứa Dịch cơ hồ nửa ôm Án Tư, mới miễn cưỡng đặt mình vào ở giữa. Lập tức Hứa Dịch thúc giục giới bài nhảy vào ám sơn bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 110 chương 288 phó trưởng môn thoáng qua. Hai người hai yêu tiến vào không gian hỗn độn. Hứa Dịch tại trong linh đài thôi động chân hồn tiểu nhân tiếp tục khắc lục phù văn. Thủy Áp vẫn như cũ nhắm mắt. Hô hấp lại thanh cạn, không ít nhỏ cá chép đỏ giấu giếm Hứa Dịch trong ốm tay. Tính nằm không động đơn độc, Án Tư tựa ở Hứa Dịch trong ngực, đầy mặt đỏ hồng như túy, như đặt mình vào đám mây, phiêu phiêu đáng đáng, chỉ nguyện giờ phút này hóa thành vạn năm. Chợt thấy hoa mắt, cảnh sắc rõ ràng chính là Sa Thái Cốc. 20.000 linh thạch không bỏ phí, vạn tàng thư khố bên trong một phen vất vả cũng không có uổng phí. Hứa Dịch không chỉ có nắm giữ chân hồn không gian, cũng có thể ổn định khống chế không gian xuyên toa. Nơi này là nơi nào? Án Tư mới kết thúc, liền nhìn không được lớn miệng hô hấp. Thật đậm đặc linh khí. Đây chính là công tử rời đi đại xuyên về sau đi tới địa phương a. Hứa Dịch gật gật đầu. Chợt Thủy áp cỏ nhảy người lên. Ha ha. Đại thế giới. Bản thiếu cuối cùng đã tới đại thế giới. Thật đậm đặc linh khí. Ha ha. Trời ban cho ta. Lên trời xuống đất. Duy vịt độc tôn. Thủy áp đầy trời bay loạn. Vui vẻ cực kỳ. Không ngừng án tư. Thủy áp cực kỳ hưng phấn. Ẩm tại Hứa Dịch trong tay áo nhỏ cá chép đỏ. Cũng lo lắng tại trong tay áo du tẩu. Thủy áp cuồng bay nửa ngày, chợt càng bay càng xa. Vịt thiếu, ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu a? Yên tâm, ta không làm khó ngươi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hứa Dịch loại nào thông minh, như thế nào đoán không ra Thủy áp tâm tư. Thủy áp cũng là lưu manh. Dừng ở một gốc già cây đa bên trên. Cũng tốt. Miễn cho để người cảm thấy bản thiếu phong ăn phụ nghĩa. Nói trắng ra là đi. Hứa tiểu tử. Ngươi dẫn ta tới. Ta nhớ tới ăn tình của ngươi. Từ trên căn luận. Bản thiếu cũng không thiếu ngươi ăn tình. Cái này điểm. Ngươi nhận là không nhận. Cái này ta nhận, ta cũng không có ý định ràng buộc ngươi, được thôi, chúc ngươi tiên đồ thông thuận, một đường bình an. Hứa Dịch xa xa ôm quyền nói. Thủy áp tại hắn nắm chắc phen cứu phong chi ăn, từ ăn tình bên trên luận, hoàn toàn chính xác không tính thiếu hắn. Thủy áp nguyện ý đi theo hắn. Tất nhiên là tốt nhất. Này vịt thần toán. Thiên hạ vô đối. Có thể so với thần thuật. Như tại bên cạnh hắn, hẳn là cường lực giúp đỡ. Rõ ràng Thủy áp là cách tự có chủ trương, hắn không nguyện ý, Hứa Dịch cũng không muốn miễn cưỡng. Thủy áp giật mình. Không nghĩ tới Hứa Dịch lại rộng lượng như vậy. Ngược lại làm cho hắn sinh ra một chút hổ thẹn. Im lặng một lát. Tốt à. Bản thiếu chịu không nổi ngươi tiểu tử dạng này. Mà thôi. Bản thiếu vẫn là nhận ngươi cách ăn tình. Tất có hậu báo. Dứt lời trốn vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch đoán không sai, Thủy áp thật có chính hắn suy tính. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Thủy áp chịu không được Hứa Dịch. Hứa Dịch ra hỏa này động một tí liền nhớ thương hắn thần toán kỹ năng. Sớm mấy năm hắn tu vi còn thấp, đối với thiên đạo lĩnh ngộ không mạnh, thần toán cũng chỉ trên chuẩn. Bây giờ thành công tiến giai, đối với thiên đạo lý giải làm sâu sắc, toán thuật càng là đến tinh trình độ. Cùng lúc đó, nhận chế ước vô hình thêm lớn. Lần trước Thủy áp vì Hứa Dịch khóa tính án tư tung tích, chỉ đại khái khóa tính toán xuống án tư chỗ thành trì. Kết quả thiên phạt liền đến, trong đó khổ sở duy Thủy áp tự biết. Mà Thủy áp rất rõ ràng Hứa Dịch muốn nhờ hắn thần toán địa phương rất nhiều. Thủy áp tự hỏi có thể làm được thiết diện vô tư. Lại không cách nào cam đoan chính mình có thể chịu được Hứa Dịch câu dẫn. Dứt khoát. Mắt không thấy. Tâm không phiền. Rời đi Hứa Dịch cách này hỏa loạn đầu nguồn là được. Trừ ra cách này khẩn yếu nhất nguyên nhân bên ngoài. Còn có một đầu. Đó chính là Thủy áp chính mình cũng muốn tu hành. Cái này rộng lớn chủ thế giới chính là việc thiếu rất có làm thành thời điểm. Mặc dù hắn bây giờ tu vi như cũ tính không được cao thâm, thậm chí tại khai trí kỳ yêu vật thủ hạ đều rất khó có sức tự vệ. Có thể Thủy áp thiên phú gì bẩm, am hiểu nhất su cát tỳ hung, tìm kiếm cơ duyên càng là hắn nhất đẳng am hiểu sự tình. Thủy áp vốn định cùng Hứa Dịch duyên phận như vậy chém cách tranh thủ thời gian lưu loát, trung quy vẫn là nhìn không được, lại ung thuận lời hứa. Lời nói mới nói ra, Thủy áp liền hối hận, muốn đổi ý đã là không kịp. Đưa mắt nhìn Thủy áp rời đi, Hứa Dịch không có nhiều phiền muộn. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, việc có chí riêng, không có cái này lắm mồm ra hỏa chưa hẳn chính là chuyện xấu. Hắn lung lay ốm tay áo, đem nhỏ cá chép đỏ sao vào tay đến. Con vịt đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Nhỏ cá chép đỏ mổ mổ Hứa Dịch bàn tay. Hứa Dịch cười nói. Đi theo ta. Cũng không phải cái gì mỹ xoa. An toàn mặc dù không ngại, đối với tu hành lại không phải chuyện gì tốt. Ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu. Ta ta vẫn là đưa ngươi nhập bao la thế giới đi. Dứt lời, Hứa Dịch kéo qua án tư, lại lần nữa đằng không mà lên. Một hơi hướng đông bay vút lên 3 vạn dặm. Vừa mắt lại là một mảnh mênh mông hải vực. Hứa Dịch sớm cẩn thận xem qua giới này phong thủy đồ. Bởi vì lấy giới này diện tích thực sự rộng rãi, phong thủy đồ bên trên đánh dấu đều là tung hoành 10 vạn dặm trở lên danh sơn đại xuyên. Này phiến hải vực chính thuộc về vong tình hải. Luận rộng lớn, cơ hồ là giới này thứ nhất. Minh mông hải vực, hơn xa nhân tộc ta tu sĩ sinh tồn hảo thổ. Nhỏ cá chép đỏ, ngươi phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể tại thành tựu này đảo hạnh. Đi thôi. Hứa Dịch huy trưởng đưa tới. Nhỏ cá chép đỏ nhảy vào mặt biển, hướng Hứa Dịch liên tục gật đầu 3 lần. Nhảy vào sóng cả, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trường phong nuốt trời chiều, dáng chiều vạt áo mang theo dãy núi. Lúc chàng vàng tối, mệt mỏi chim về rừng, ngư ca hát muộn, một phái thanh thản phong quang. Hứa Dịch chỉ vào cách đó không xa xanh ngắt sơn phong nói, đây chính là ta và ngươi nói Lãnh Dương Phong. Nhà ngươi công tử bây giờ là nơi đây. Mà thôi, nói rất dài dòng, đợi mấy ngày, ngươi liền hiểu. Hứa Dịch thẳng xuống dưới chân núi ao sen, cảm giác phóng ra, ý niệm khắp nơi. Một viên tu di giới rơi vào trong bàn tay hắn. Án tư nháy nháy mắt, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hứa Dịch tự tu di giới bên trong lấy ra lệnh bài, buông ra sơn môn cấm chế, ôm án tư bay vút lên mà bên trên. Hắn mới đến được minh đường. Lão Thái, Triệu Vô Lượng, phương trưởng sự mấy người như ong vỡ tổ ùa vào. Quần tình xúc động, mắt thấy liền muốn lao nhau. Hứa Dịch quả quyết ngừng lại. Đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Toàn trường sắp nổi ồn ào náo động lập tức dừng. Hứa Dịch chỉ vào án tư nói, vị này án cô nương, sau này chính là bản môn thứ nhất phó trưởng môn. Ta không tại lúc, lời của nàng chính là lời của ta. Toàn trường mới đè xuống ồn ào náo động, đột nhiên nổ tung. Hứa Dịch vô thanh vô tức một biến mất chính là những ngày gần đây. Nếu là đã từng thiên hạ đệ nhất môn, tự nhiên vô sự. Có thể bây giờ thiên hạ đệ nhất môn, bởi vì Hứa Dịch thành công tiến giai cấp 2 tinh lại, tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Thiên đầu vạn tự đột nhiên tập hợp, lại không người trưởng đà. Áp những ngày gần đây đã đến cực hạn, Hứa Dịch lại không xuất hiện, Lãnh Dương Phong trên dưới không phải đại loạn không thể. Càng mọi người sụp đổ chính là khó khăn chờ đến Hứa Dịch vị này tổng ông chủ trở về. Cái khác sự tình không có tuyên bố, lại làm ra một cái thứ nhất phó trưởng môn đến. Vẫn là nữ. Quan sát khí huyết, tu vi tựa hồ lại chỉ có khí hải cảnh. Nhiều ngày oán hận chất chứa quả thực muốn một buổi nổ tung. Làm sao có ý kiến, ai có ý kiến, ai xéo đi. Hứa Dịch nhìn thèm thuồng toàn trường tràng diện lập tức tĩnh mịch. Có thể chen đến nơi đây đều tự nhận là Hứa trưởng môn tâm phúc, đều rất thức thời. Vốn là nơi đây chính là Hứa Dịch độc đoán. Cho dù Hứa Dịch không nên thân, vẫn như cũ là Hứa Dịch định đoạt. Huống chi Hứa Dịch kinh thái tuyệt diễm, phóng đại thiên hạ đệ nhất môn uy phong. Vì một đám tùy tùng xông ra cơ hồ có thể thấy được rực rỡ tiền đồ. Đừng nói hắn chỉ một cách nữ lưu làm phó trưởng môn, chính là chỉ một khối đá, mọi người khó chịu thì khó chịu, cuối cùng chỉ có đồng ý phần.